Từ này đại giới chủ trên đỉnh đầu, một đạo quyển sách nhanh chóng triển khai, từng cái mạnh mẽ hung thú trông rất sống động, hướng về Hiên Viên Thần Phong mãnh nhào tới. Những kia thú linh tất nhiên là hung hãn cực kỳ, nhưng ở trong mắt Hiên Viên Thần Phong như trước là từng cái dây nhỏ cùng xa một chút. Không đỡ nổi một đòn, ở trong mắt Hiên Viên Thần Phong, những này thú linh khắp toàn thân đều là tử huyệt. Vèo vèo vèo, chân lý thần đạo nguyên bản liền cực kỳ bá đạo, mặc kệ thực lực ngươi rất mạnh, coi như là thiên tôn bị điểm trúng một thương, cũng là có sinh không tử, huống hồ những này thú linh. Trường thương đột thứ bên dưới, những kia thú linh dồn dập phá nát, không có cách nào ngăn cản Hiên Viên Thần Phong. Trong nháy mắt, hắn trường thương đã chống đỡ ở thánh tộc đại giới chủ trên cổ. Các ngươi coi như là giết ta, cũng không cách nào rời đi hỏa nham giới, nơi này là ta thánh tộc hạt nhân đại giới. Thánh tộc đại giới chủ oán hận nói rằng, Hiên Viên Thần Phong khẽ mỉm cười, cái này không cần ngươi lo lắng. Mũi thương nhẹ nhàng đốt đi, tại vị này thánh tộc đại giới chủ trên người lưu lại một cái nho nhỏ hố máu, sau đó theo cái kia hố máu liền kéo dài ra một cái dài nhỏ vết nứt, cả người hắn lại như là như đồ sứ phá nát. Hiên Viên Thần Phong nhẹ nhàng run lên trường thương, đem mũi thương huyết châu run đi, nên tìm một chỗ ẩn đi rồi. Không biết tổ phụ lúc nào sẽ tới cứu chúng ta, Cơ Lạc Tuyết có chút lo lắng, này thánh tộc đại giới chủ nói không sai, bọn hắn muốn rời khỏi nơi đây vẫn là hết sức khó khăn. Yên tâm đi, La Trinh đã bại lộ chính mình, tổ tiên đại nhân bọn hắn nhất định sẽ suy tính phương vị, mang chúng ta trở lại, Hiên Viên Thần Phong tự tin tràn đầy. Thánh tộc không cách nào tại đại diễn chi vũ bên trong suy tính, bởi vì bọn họ không cách nào câu thông thiên đạo. Đại diễn chi vũ thiên đạo như thế nào sẽ trợ giúp những kẻ xâm lấn này? Hiện tại La Trinh này nháo trò, tất cả mọi người cũng biết đạo tử đã trở về Hoàn Vũ, nhân tộc cùng thánh tộc song phương đều sẽ cật lực tìm bọn họ, nhưng Hoàn Vũ lớn như vậy, thánh tộc rất khó đem mục tiêu khóa chặt tại một cái nào đó cụ thể võ giả trên người, đó là mò kim đáy biển. Nhưng đại diễn chi vũ thiên tôn suy tính bên dưới, muốn khóa chặt đạo tử môn phương vị, nhưng là dễ như trở bàn tay. Duy nhất phiền phức là, thiên tôn môn có hay không dám vào nhập hỏa nham giới bên trong, đem bọn hắn mang đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1580, hồi phủ. Này ma ha vốn định lấy đại thống trị thuật, để La Trinh thần phục với chính mình. Không nghĩ chữa lợn lành thành lợn què, bị La Trinh ngược lại dừng lại, một trận giáo huấn, gây nên đến rồi toàn bộ đại diễn chi vũ bên trong cùng chung mối thù chi tâm. Nghe được Hoàn Vũ bên trong lan truyền mà đến rít gào tại bên tai âm thanh, ma ha sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Ma ha dẫn dắt thánh tộc võ giả một đường giết tới, đem người tộc tinh thần áp chế gắt gao, sau đó yêu giả tộc phản loạn, càng là dành cho nhân tộc một đòn chí mạng, tuy rằng vậy không biết cái gọi là ma tộc chặn ngang một giang, nhưng nhân tộc ba thế lực lớn tinh thần đã rơi xuống đến băng điểm. Liền bởi vì La Trinh lời nói này, hắn trước đây một phen nỗ lực tựa hồ đã uổng phí. Không nên để cho hắn lại mở miệng, ma ha mặt lạnh hạ lệnh, hắn đã không muốn tự mình động thủ. Hắn không cách nào lấy đại thống trị thuật để La Trinh thần phục, nhưng không có nghĩa là hắn không cách nào khống chế La Trinh. Nô dịch võ giả phương pháp có rất nhiều loại. Theo ma ha, bất luận La Trinh làm sao biết ăn nói, miệng lưỡi bén nhọn, hiện tại cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Ma ha phía sau hai vị thánh tộc thiên tôn sớm có ý đó, trong lòng bọn họ cũng tại oán thầm đạo tử điện hạ. Cùng tiểu tử này rông dài nhiều như vậy làm gì, trái lại bị đối phương một trận phản sang, vất vả không có kết quả tốt, còn không bằng trực tiếp nắm lên đến gieo xuống nô dịch thánh ấn, hắn thì lại làm sao có thể phản kháng. La Trinh nếu rơi vào tại thất tuyệt giới, bất quá là cái thất gỗ trên một miếng thịt, bọn hắn muốn làm sao thiết, liền làm sao thiết. Theo ma ha ra lệnh một tiếng, thánh tộc u ám thiên tôn liền đưa tay hướng về La Trinh nắm tới. Cánh tay kia giống như cá lội trong nháy mắt xuyên thấu không gian, xuất hiện tại La Trinh bên người, trước mặt hướng về La Trinh đầu bắt tới. Nhưng La Trinh thời khắc duy trì vạn phần cảnh giác, tại ma ha hạ lệnh trước đó, hắn đã vận dụng đại na di. Nương theo một đạo màu trắng lóa lực lượng không gian tiêu tán đi ra, La Trinh trong nháy mắt thoát ra bên ngoài trăm dặm, tách ra u ám thiên tôn này một chảo. Cái kia u ám thiên tôn sắc mặt sóng lớn không thịnh hành, coi chính mình có thể chạy thoát sao. Hắn đã trên người La Trinh gieo xuống dấu ấn, bất luận La Trinh hướng về bất kỳ phương hướng tiến hành na di, hắn đều có thể trong nháy mắt phát hiện. Ở trong mắt hắn, La Trinh lại như là tại trên vùng bình nguyên lao nhanh cừu nhỏ, bất luận hắn cố gắng như thế nào chạy trốn, cũng không thể chạy trốn liệp ưng đuổi bắt. Hắn thậm chí có thể để cho La Trinh thỏa thích chạy trốn một phen, để hắn rơi vào tuyệt vọng sau khi đang tiến hành đuổi bắt. Ma ha, thì không vô cùng với vạn độc thiên tôn cũng tương tự là muốn như vậy, cho nên nhìn thấy La Trinh đào tẩu, trên mặt của bọn họ không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngay khi u ám thiên tôn dự định tiến hành không gian na di truy kích thời điểm, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trong đôi mắt đột nhiên toát ra một đạo vẻ khó tin. Ma Ha ôm trong lòng Thi Không Vũ, chính đang bình phục tâm tình của chính mình, suy nghĩ xử lý như thế nào La Trinh, đem hắn hoàn toàn nô dịch sau, đúng là có thể lợi dụng hắn đạo tử thân phận áp chế nhân tộc, ngoài ra, tiểu tử này trên người tựa hồ cũng không có thiếu bí mật. Tiểu tử kia trong tay bào hao lệnh tựa hồ là một cái kỳ vật, lại có thể nhiều lần sử dụng, đúng là thú vị. Hắn chính đang suy tư thời khắc, nhưng chú ý tới U Ám Thiên Tôn vẻ mặt, kỳ quái hỏi, U Ám Thiên Tôn, làm sao? Tiêu, biến mất rồi. U Ám Thiên Tôn sắc mặt rất không tự nhiên. Cái gì? Ma Ha biến sắc mặt. Một bên trầm mặc không nói Vạn Độc Thiên Tôn đồng dạng cũng là cả kinh, lập tức đem nhận biết trong nháy mắt thả ra ngoài, phạm vi vạn dặm bên trong tình cảnh, đều tại Thiên Tôn trong đầu hiện lên. Thiên Tôn nhận biết lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tại này vạn dặm bên trong sinh linh cũng không thể chạy trốn hắn điều tra. Thật sự biến mất rồi, lần này dò xét bên dưới, xác thực lại như U Ám Thiên Tôn nói tới như vậy, La Trinh. Xác thực biến mất rồi, không, hắn ở nơi đó biến mất, U Ám Thiên Tôn lông mày đột nhiên vừa nhíu, bóng người lập tức liền biến mất ở tại chỗ. Vạn Độc Thiên Tôn tựa hồ cũng nhận biết được một tia dị dạng, trong nháy mắt mở ra đại na di. Khoảng cách Thất Tuyệt Tiên Thành phía nam bên ngoài trăm dặm tiểu trên sườn núi, có thêm một tòa nho nhỏ mê ngươi tiên phủ. Này tiên phủ lơ lửng giữa không trung xoay chậm chậm, nhìn qua dị thường tinh mỹ, phảng phất là một vị linh xảo thợ thủ công dựng đi ra món đồ chơi. Hai vị thiên tôn thêm vào Ma Ha chờ thánh tộc võ giả Na Di đến chỗ này, liền nhìn thấy tòa này nho nhỏ tiên phủ. Không gian pháp bảo, Ma Ha khóe miệng hơi vểnh lên, trên mặt toát ra một tia châm biếm vẻ. Vừa rồi La Trinh khí tức, ở chỗ này biến mất, hắn hẳn là chui vào này tiên trong phủ, U Ám Thiên Tôn nhìn chằm chằm xoay chậm chậm tiên phủ nói rằng. Ma Ha gật gù, nhìn thấy tòa tiên phủ này sau khi, hắn lơ lửng một trái tim nhất thời buông ra. Như La Trinh thật sự ở ngay trước mặt bọn họ đào tẩu, cái này mặt nhưng là ném lớn. Huống hồ Ma Ha rõ ràng hơn, Mục Hải Cực hàng đầu mục đích chính là lùng bắt những này đạo tử. Nếu thật sự để La Trinh cho lưu, coi như là Ma Ha chỉ sợ cũng phải đối mặt nghiêm khắc trách phạt. Đi ra đi, La Trinh, trốn ở bên trong không có chút ý nghĩa nào, ta cảm thấy ngươi sẽ không thích làm con rùa đen rút đầu, Ma Ha thản nhiên nói, chỉ là một cái không gian pháp bảo, còn không bị Ma Ha để vào trong mắt. Mê người tiên phủ cũng không có đáp lại, chỉ là tại chỗ chậm rãi xoay tròn. Ma Ha chỉ tay một cái, phân phó nói, phá tan này không gian pháp bảo. Này tiểu tiên phủ đúng là tinh xảo, đem cái kia La Trinh bước sau khi ra ngoài, Ma Ha ca ca đưa nó đưa cho ta được không? Thi Không Vũ nhìn chằm chằm này tiên phủ, trong mắt tất cả đều là yêu thích tâm ý. Ma Ha lau một cái Thi Không Vũ khuôn mặt, cười hì hì, tự nhiên là có thể. U Ám Thiên Tôn ánh mắt ngưng tại này tiên phủ bên trên, bỗng nhiên giò ra hai tay, một cái liền đem nho nhỏ này mê ngươi tiên phủ nắm lấy. Liền thả ra một luồng sức mạnh kinh khủng. U thần rào, từng đạo màu trắng lóa pháp tắc không gian lực lượng, ở trong tay của hắn hình thành một đạo loại nhỏ không gian lốc xoáy, đem này mê ngươi tiên phủ bao phủ ở bên trong. Tại U Ám Thiên Tôn tưởng tượng, này không gian cắn giết có thể đem này tiên phủ trong nháy mắt xoắn thành mảnh vỡ. Nhưng là cái kia một đạo hình xoắn ốc long quyển không ngừng cắn giết bên dưới, toàn bộ mê ngươi tiên phủ nhưng là vẫn không nhúc nhích. Ồ, U Ám Thiên Tôn trên mặt toát ra bất ngờ vẻ. Ma Ha nhưng là nhàn nhạt nhìn lướt qua U Ám Thiên Tôn, đúng là để U Ám Thiên Tôn có chút ngượng ngùng, đường đường Thiên Tôn thậm chí ngay cả một cái không gian nho nhỏ pháp bảo đều không thể phá tan, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Đại U thần thiết, giờ khắc này U Ám Thiên Tôn xem như là quyết tâm, hắn chăm chú tu luyện không gian pháp tắc, lực phá hoại không thể bảo là không mạnh. Tại này tiên phủ xung quanh, lập tức liền xuất hiện từng đạo trong suốt không gian đao, bắt đầu không ngừng cắt chém này tiên phủ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Những kia không gian đao lấy cực cường sức mạnh cắt chém bên dưới, bùng nổ ra từng trận làm người nha chua âm thanh. Mấy chục hô hấp sau khi, U Ám Thiên Tôn, Vạn Độc Thiên Tôn, Ma Ha, Thi Không Vũ còn có thánh tộc một đám giới chủ môn bắt đầu mắt to chừng mắt nhỏ. Trên mặt bọn họ vẻ mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Vừa bắt đầu bọn hắn sẽ không có đem này tiên phủ coi là chuyện đáng kể, lại kiên cố không gian pháp bảo sức phòng ngự cũng là có hạn, Thiên Tôn ra tay còn không cách nào đem này tiên phủ phá hoại sao. Nhưng bọn họ đem tòa tiên phủ này tưởng tượng quá đơn giản. Vẻ mặt giống như nhau tại chừng 10 năm trước, từng xuất hiện tại đại diễn chi vũ bên trong rất nhiều thiên tôn trên mặt. Chơi vui chứ, La Trinh âm thanh từ hoàn vũ bên trong khuếch tán mà đến, chuyện tại Ma Ha đám người trong tai, muốn bắt ta, trước tiên xem chính mình có không có tư cách phá tan này không gian pháp bảo. Nghe được La Trinh, đại diễn chi vũ rất nhiều thiên tôn môn, trên mặt nhất thời toát ra thấy buồn cười vẻ mặt. Tiểu tử này lại tiến vào tòa kia thần khí tiên phủ bên trong. Từ vừa mới bắt đầu, những ngày qua tôn môn sẽ không có lo lắng quá La Trinh an nguy. Bọn hắn nhưng là từng trải qua này tiên phủ kiên cố trình độ,

Bất quá ở đây mấy vị thiên tôn nhưng lại không biết, La Trinh vận dụng sức mạnh càng là thật là ít ỏi. Giờ khắc này hắn vẻn vẹn chỉ là lấy chính mình thân thể bên trong sức mạnh ứng đối lão tộc trưởng, nhưng đã chiếm hết thượng phong. La Trinh một quyền bắn ra, liền đánh tại phong lão đầu bàn tay biên giới, liền đem phong lão đầu mạnh mẽ bước lui một thước. Không sai, phong lão đầu mặc dù là vì thi giáo La Trinh sức mạnh, nhưng hắn nghĩ đến cũng là một cái người không chịu thua, huống hồ hắn cũng không nhìn thấy La Trinh mạnh mẽ kiệt dấu hiệu, lui ra một thước sau lại nói cẩn thận rồi, lần này ta vận dụng ba phần sức mạnh. Nghe được phong lời của lão đầu, mấy vị thiên tôn ánh mắt đều là hơi lóe lên, trên mặt đều toát ra một vệt kinh ngạc. Tuy nói phong lão đầu không lấy luyện thể thuật tăng trưởng, nhưng hắn thân là hoàn vũ bên trong mạnh nhất thiên tôn một trong, thuần túy sức mạnh của thân thể tại thiên tôn bên trong cũng là hàng đầu tồn tại. Nghe ý của hắn, vừa rồi không thể thăm dò ra La Trinh sâu cạn, hiện tại nhưng muốn lấy ba phần sức mạnh thi giáo La Trinh. Tiểu tử này, có thể chịu đựng được. Mấy vị thiên tôn trong mắt mơ hồ toát ra vẻ lo âu, ở trong mắt bọn họ, La Trinh thân thể hay là mạnh mẽ, nhưng hắn chung quy là vãn bối, chung quy chỉ là một cái giới chủ, mà tại hoàn vũ bên trong, giới chủ cũng không đáng giá. Phong lão đầu ba phần sức mạnh thả ra ngoài, hắn cái kia nguyên bản khô quắt thân thể gầy nhỏ, đột nhiên trong lúc đó liền no đủ lên. Từ một cái nguyên bản gầy gò tiểu lão đầu, hóa thành một tên tráng hán thân thể, chỉ là gương mặt đó trước sau như một già nua. Cải dung đổi mạo, đối với bọn hắn cảnh giới này võ giả tới nói, bất quá là một ý nghĩ sự tình, bất quá đại đa số võ giả chỉ cảm thấy không nhất thiết phải thế. Sức mạnh trở nên mạnh mẽ gấp ba, La Trinh trên mặt vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Hắn đem tự thân sức mạnh cũng tăng cường gấp ba, liền vừa vặn áp chế ở phong lão đầu bên trên, bất quá lần này, La Trinh đánh rơi mất 1/8 tầng trong đạo đài sức mạnh. Vèo vèo vèo, sức mạnh tăng cường gấp ba bên dưới, hai người động thủ cũng nhanh hơn gấp đôi. Tay phải của hai người trên không trung không ngừng đan xen, biến chiêu, thu chiêu, xảo kình, ám kình, tiết lực. Càng là giao thủ bên dưới, phong lão đầu càng là hoảng sợ. Hắn 3/10 sức mạnh La Trinh như trước thoải mái như thường tiếp được. Huyễn Diệu Thiên Tôn cũng không nói lời nào, chỉ là sững sờ nhìn La Trinh, nhìn hắn như vậy thoải mái đỡ lấy lão tộc trưởng 3/ sức mạnh, như vậy La Trinh thực tế sức mạnh e sợ có thể đạt đến lão tộc trưởng một nửa. Cái khác thiên tôn, bao quát lão tộc trưởng bản thân cũng là như thế nghĩ. Lão tộc trưởng lòng háo thắng nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, hắn nhưng là dũng cảm nở nụ cười, La Trinh tiểu tử, không sai, không sai, trở lại. 5/10 sức mạnh, ta sẽ thêm vào một ít cương kình, cẩn thận rồi, nếu như nói trước đây chỉ là đơn thuần thi giáo, hiện tại phong lão đầu ra tay, đã tiếp cận với thực chiến, hắn đem La Trinh cho rằng đối thủ. Đại diễn chi vũ bên trong cao cấp nhất thiên tôn một trong, đem một cái giới chủ cảnh vãn bối khi, làm đối thủ, nghe có chút không thể tưởng tượng nổi. Ninh Vũ Điệp cùng Mộ Minh Tuyết chạm sau lưng La Trinh, hai vị mỹ nữ trên mặt vẻ mặt từng người không giống. Ông lão kia, tựa hồ thật là lợi hại. Ninh Vũ Điệp cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Thiên tôn, điện này bên trong mấy vị đều là thiên vị bộ tộc thiên tôn. Mộ Minh Tuyết nhỏ giọng giải thích, nhìn dáng dấp, La Trinh so với tưởng tượng còn lợi hại hơn. Mộ Minh Tuyết ở thượng giới bên trong cùng La Trinh một đường đồng hành, ánh mắt đương nhiên phải so với Ninh Vũ Điệp lợi hại không ít. Nàng biết ngày này tồn tại thi giáo La Trinh. Nhưng nhìn La Trinh như vậy bình tĩnh như thường vẻ mặt, Mộ Minh Tuyết trong lòng bỗng nhiên bốc lên một cái điên cuồng ý nghĩ, La Trinh sức mạnh có thể hay không vượt xa ở đây chư vị thiên tôn. Trong lòng nàng như vậy nghĩ, tự nhiên không dám đem lời nói này đi ra. Vèo vèo vèo, hiện tại lão tộc trưởng ra tay bên dưới, từng đạo màu xám đen cương kình chung quanh lẩn trốn, hắn từng chiêu từng thức cũng biến thành càng thêm uy mãnh. Những kia cương kình giống như kiếm khí giống như vậy, trong đại điện này chung quanh tán loạn. Một ít cương kình nhưng là hướng về La Trinh phía sau cách đó không xa hai nữ bay đi, bất quá Huyễn Diệu Thiên Tôn phất tay bên dưới, nhưng là đem cái kia cương kình trong nháy mắt mất đi. La Trinh lùi lại mấy bước sau khi, vẻ mặt trong lúc đó xuất hiện một vệt chăm chú. Giờ khắc này trong cơ thể hắn 8 tầng đạo đài liền chậm rãi chấn động này, tiêu tán từng tia một hào quang 7 màu, đó là sức mạnh bản nguyên màu sắc. Đùng đùng đùng đùng, giờ khắc này La Trinh tay phải giống như chớp giật, hướng về lão tộc trưởng bổ ra cương kình bỗng nhiên nắm đi. Hắn mỗi ra tay một lần, luôn có thể tinh chuẩn cực kỳ bóp nát một đạo cương kình, phát sinh một đạo lanh lảnh vang dội nổ tung tiếng. Này thanh âm cực lớn, thậm chí tại toàn bộ mút trời trong núi không ngừng vang vọng. Mộ Minh Tuyết cùng Ninh Vũ Điệp không chịu được cái này tiếng vang, chỉ có thể lấy hai tay ô nhĩ. Là một tay bóp nát lão tộc trưởng cương kình, cách đó không xa Càn Lam Thiên Tôn lẩm bẩm nói rằng. Vấn đề là tiểu tử này, dĩ nhiên như trước là thành thạo điêu luyện, Huyễn Diệu Thiên Tôn chừng hai mắt. Trong lúc nhất thời không tìm được càng tốt hơn từ ngữ để hình dung. Hiện tại lão tộc trưởng vận dụng 5 phần sức mạnh, thậm chí thêm vào một đạo cương kình, La Trinh nếu là miễn cưỡng chống đối, cũng vượt qua rất nhiều thiên tôn bất ngờ, cái kia tất nhiên là tương đương ưu tú. Có thể La Trinh rõ ràng chưa từng vận dụng toàn lực, trong lúc nhất thời thiên vị bộ tộc ở đây mấy vị thiên tôn, bao quát Phong lão đầu bản thân đều có chút tiến thoái lưỡng nan diện. Hắn Phong lão đầu luôn không khả năng vận dụng 10 phần sức mạnh đi thi giáo một cái vãn bối. Quản chi là không thể gọi làm thi giáo, mà gọi là làm toàn lực ứng phó. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1586, thâm bất khả trắc. Ha ha ha, La Trinh tiểu tử, lại đến. Phong lão đầu trên tấm khuôn mặt già nua kia ý cười càng ngày càng đậm hơn. Động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh, từng đạo cương kình cũng càng ngày càng dày đặc. Hắn thi triển cương kình cũng là có lai lịch lớn, tên là thần cương kình, chính là thiên vị nhất tộc vô thượng trong thần vũ, mặc dù hắn là tùy ý mà thi, bản thân uy lực cũng 10 phần kinh khủng. Giờ phút này Phong lão đầu trong mắt đã tràn đầy vẻ nghiêm túc, một tay hóa chảo phía dưới, cái kia từng đạo cương kình trở nên sắc bén vô cùng, trên không trung bộc phát ra thanh âm cũng biến thành bén nhọn, phảng phất có cuồng phong lướt qua sơn cốc. TTT, những cương kình đó giống như là vô số đầu thật nhỏ hắt xạ, hướng phía La Trinh cuồn cuộn cuốn tới. Tám thành lực lượng, nhìn thấy những hóa rắn đó cương kình, Càn Lam Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ. Là 10 thành, lão tộc trưởng đã toàn lực ứng phó, cái này La Trinh nếu là thật có thể tiếp được, vậy liền quá. Huyễn Diệu Thiên Tôn lắc đầu, tựa hồ cảm thấy lão tộc trưởng có chút quá đáng. Lão tộc trưởng thực lực rõ như ban ngày, hắn là cùng nguyên tội, thần dụ, lôi phạt mấy người thiên mệnh cùng nổi danh tồn tại, thậm chí còn hơn. Bất quá Thiên Tôn chỗ lợi hại, ngay tại ở bọn hắn gánh chịu cái kia một đạo thiên mệnh. Giờ phút này lão tộc trưởng chưa từng vận dụng bản thân thiên mệnh, có thể coi là hắn chỉ là thi triển vũ kỹ của mình, phần thực lực này cũng tương tự không thể khinh thường, tầm thường thiên tôn ứng đối cũng phải toàn lực ứng phó. Mà đứng tại lão tộc trưởng đối diện La Trinh, mới vừa vặn bước vào giới chủ cảnh, hắn thật có thể tiếp xuống. Những cương kình đó dương nhanh múa vuốt hướng phía La Trinh bổ nhào tới, giống như từng đầu tại u ám bên trong tiềm hành hắc xạ. La Trinh ánh mắt có chút lấp lóe phía dưới, trong đan điền cửu tinh đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Kỳ thật lực lượng lão tộc trưởng ở trong mắt La Trinh cũng không thể coi là cái gì, mặc dù lão tộc trưởng là thiên tôn, nhưng nếu luận lực lượng thuần túy, tại thần luyện cấm địa bên trong, hắn hẳn là cùng băng sơn tộc lôi thiềm không sai biệt lắm. Vận dụng lực lượng cửu tinh chung, chỉ là vì để phòng vạn nhất. Làm những cương kình đó biến thành tiểu xà hướng phía La Trinh phi tốc bắn tới đồng thời, La Trinh vẫn như cũ lộ ra một cái tay phải, trong tay ngón trỏ trước đột, ngón cái có chút dốc lên. Trước mặt nhất cái kia tiểu xà đối diện xông tới trong nháy mắt. La Trinh đưa tay hơi trao đảo một cái, lại là đem đầu kia con rắn nhỏ đầu rắn trực tiếp bấu vào trong tay, phương vị nắm 10 phần tinh chuẩn, lập tức nhẹ nhàng bóp. Cạch, cái này cương kình biến thành tiểu hắc xã, ngay tại La Trinh trong tay đứt thành từng khúc. Lập tức tay phải của La Trinh liền biến thành từng đạo hư ảnh, tại trước mặt không ngừng mà vung vẩy, những con rắn nhỏ đó số lượng mặc dù nhiều mà dày đặc, nhưng chỉ cần chạm đến tay của La Trinh chỉ, cũng sẽ bị hắn trong nháy mắt bẻ gãy. Ca ca ca ca ca. Liên tiếp gãy lìa thanh âm truyền ra ngoài, những cái kia thiên tôn nhóm ngược lại là có thể nhìn ra tay của La Trinh pháp xảo diệu, vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, thậm chí nắm góc độ phối hợp đều là thiên y vô phùng. Nhưng là tại Ninh Vũ Điệp cùng Mộ Trà Tuyết hai nữ lại là hoàn toàn không thấy quá đến, tốc độ quá nhanh. Các nàng chỉ thấy trước mặt La Trinh tựa hồ phiêu đãng một đoàn đen thùi lùi cương phong, mà La Trinh thủ tắc thăm dò vào cái kia một đoàn bên trong cương phong không ngừng mà bãi động. Tựa hồ muốn lấy tay đem trước mặt cái này một đoàn cương phong xua tan. Chính như các nàng nghĩ tới như vậy, theo tay của La Trinh trưởng quơ múa tốc độ càng lúc càng nhanh, cái kia một đoàn cương phong nhan sắc cũng thời gian dần qua bắt đầu trở thành nhạt, từ lúc mới bắt đầu đen đặc sắc, hóa thành màu đen nhạt, cuối cùng chính là hoàn toàn tiêu tán ở trong mắt hai nữ. Trên thực tế trong quá trình này, La Trinh một cái tay phải liền bóp nát mấy ngàn đầu cương kình biến thành tiểu hắc xà. Làm La Trinh đem một đầu cuối cùng cương kình biến thành hắc sắc tiểu xà bóp tắt về sau, liền hướng phía đằng sau lui hai bước, mang trên mặt một vòng nụ cười lạnh nhạt, hướng phía lão tộc trưởng chắp tay một cái. Phong lão đầu vốn là đã là kinh dị đến cực điểm, một hồi lâu mới sâu kín thở dài một hơi, từ trong huyết mạch của ta sở mộ ra tin tức, đại diễn chi chủ để cho ta cực lực bồi dưỡng trong thiên địa này xuất thế 10 vị đạo tử, sau đó đem bọn hắn đưa vào thần luyện cấm địa. Cũng chỉ có cái này 10 vị đạo tử, mới có tư cách cứu vớt một vòng này hoàn vũ, ta cố nhiên sẽ không vi phạm đại diễn chi chủ ý nguyện. Nhưng ta cho rằng đại diễn chi chủ ý nghĩ có chút ngây thơ, Phong lão đầu tiếp tục nói ra, trông cậy vào trẻ tuổi đạo tử nhóm trưởng thành, chính là chuyện ngày tháng năm nào, làm sao có thể đủ đối kháng thánh tộc. Thiên vị nhất tộc mục đích, chính là bảo hộ toàn bộ hoàn vũ không nhận thánh tộc xâm lấn. Đây cũng là La Tiêu một loại thủ đoạn tự vệ, La Tiêu liên tiếp bố cục mấu chốt, ngay tại ở La Trinh, ở chỗ cái khác 9 vị đạo tử. Lão tộc trưởng tự nhiên là minh bạch điểm này, thế nhưng là hắn hiểu hơn chính là, đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào những thứ này đạo tử trên người chúng, căn bản chính là một kiện chuyện không đáng tin cậy. Cho nên mấy năm này thánh tộc bắt đầu quy mô tiến công Hoàn Vũ, tại thiên vị nhất tộc bên trong cũng xuất hiện hai loại bất đồng ý nghĩ. Gần có hơn phân nửa võ giả đều yêu cầu tích cực chuẩn bị chiến đấu, không cần trông cậy vào những đạo tử đó. Đạo tử nhóm tiến vào thần luyện cấm địa trước đó, cũng bất qua thần cực cảnh tu vi mà thôi, trông cậy vào bọn hắn tại ngắn ngủn thời gian 3 năm, trở về Hoàn Vũ liền có thể cứu vớt chúng sinh. Bất quá còn có mặt khác một đám người lựa chọn tin tưởng Phong lão đầu an bài, dù sao đây là tới từ ở đại diễn chi chủ kế hoạch, mà đại diễn chi chủ chung quy là cấu trúc Hoàn Vũ thánh nhân. Hắn mưu lược cùng bố cục tự nhiên không phải là người tầm thường có thể thấy rõ. Lão tộc trưởng mặc dù là cờ xí tiên minh ủng hộ đại diễn chi chủ, nhưng trong lòng vẫn là rất có lo lắng, cũng may ngôi sao vĩ đại người lại là nghĩa vô phản cố đứng ở lão tộc trưởng bên này, để lão tộc trưởng dựa theo La Tiêu kế hoạch làm việc. Bọn hắn đám người kia số lượng mặc dù không nhiều, nhưng cơ hồ đều là thiên vị nhất tộc đứng đầu nhất một đám người, cho nên vô luận thánh tộc chiếm cứ Hoàn Vũ tốc độ có bao nhanh, tại Hoàn Vũ bên trong có nhiều phách lối, thiên vị nhất tộc vẫn như cũ duy trì án binh bất động. Hiện tại lão tộc trưởng xem như suy nghĩ minh bạch, La Tiêu an bài không có vấn đề. Ánh mắt của bọn hắn vẫn là quá nông cạn, không hề nghĩ rằng một vị thánh nhân năng lượng nên đáng sợ đến cỡ nào, truyền thừa của hắn sẽ có kinh khủng bực nào. Hiện tại lão tộc trưởng đã thật sâu cảm nhận được, La Trinh từ thần luyện cấm địa bên trong đi một vòng, trở lại sau đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vừa rồi cái kia một phen thăm dò phía dưới, La Trinh vẫn như cũ chưa từng đem thực lực bản thân hoàn toàn hiện ra. Nhằm vào đạo tử nhóm khảo thí, tại đạo tử trở về đã có từ trước an bài. Thiên vị nhất tộc nhu cầu giải trở về sau đạo tử lực lượng nhóm, linh hồn, cùng chân nguyên. Mà ải thứ nhất, La Trinh tự lấy một loại sâu không lường được tư thái, thông qua được lão tộc trưởng khảo thí, hoặc có lẽ là hắn thắng được lão tộc trưởng. Đại diễn chi chủ ánh mắt đã sớm rơi vào chúng ta không thấy được địa phương, Phong lão đầu mỉm cười, kỳ thật khảo thí của ta sớm đã kết thúc, hiện tại hẳn là để Huyễn Diệu Thiên Tôn xuất thủ, bất quá ta còn muốn thử một chút. La Trinh hơi sững sờ, hắn cũng không biết Phong lão đầu muốn làm cái gì. Mấy vị thiên tôn cũng toát ra vẻ ngoài ý muốn, bất quá cũng không nói lời nào. Chỉ thấy được Phong lão đầu trong mi tâm lóe ra một vòng kim quang, thì có một đạo huyền ảo lực lượng pháp tắc từ hắn trên đỉnh đầu tiêu tán ra. Hoàn Vũ bên trong 128 đạo thiên mệnh, trong đó bao dấu quy tắc thường thường là thiên kỳ bách quái. Quy tắc cũng có phân chia mạnh yếu, tỉ như thiên vị nhất tộc phục hòa thiên tôn, thực lực của bản thân cũng không tính cường đại, lực chiến đấu của hắn chỉ tương đương với tầm thường hạ vị thiên tôn. Một chút đứng đầu đại giới chủ thậm chí đều có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Lấy sức chiến đấu mà nói, xem như tương đối kém thiên tôn. Thế nhưng là phục hòa thiên tôn tại thiên tôn bên trong bài danh lại cực kỳ cao, hắn là gần với Phong lão đầu, nguyên tội thiên tôn, thần dụ thiên tôn cùng lôi phạt thiên tôn bốn người sau thiên tôn. Nguyên nhân là hắn gánh chịu cái kia một đạo thiên mệnh cực kỳ nghịch thiên. Cho dù nhận nặng đến đâu tổn thương, cho dù là đã tử vong võ giả, tại trong tay phục hòa thiên tôn vẫn như cũ có thể phục sinh. Đạo này vãng sinh thiên mệnh, liền trưởng khống giả chúng sinh sinh mệnh. Cũng bởi vì phục hòa thiên tôn tồn tại, thiên vị nhất tộc mới có thể dùng loại phương pháp này, đi không đoạn địa soát lấy thiên mệnh chi quan. Lão tộc trưởng có thể trở thành thượng vị thiên tôn, cũng là bởi vì phục hòa thiên tôn đem hắn đánh giết 13 lần, sàng lọc 13 đạo thiên mệnh về sau, cuối cùng thu hoạch được cái này Hoàn Vũ bên trong mạnh nhất một đạo thiên mệnh, cái kia một đạo chí cao nhân quả luật. Càn Lam thiên tôn, đem hai cái nữ oa oa mang đi. Giờ phút này Phong lão đầu chung quanh từng đạo khí thế khuấy động, toàn bộ không gian cũng bắt đầu hỗn loạn bắt đầu, tựa hồ tại ấp ủ một đạo tay của cực kỳ cường đại đoạn, e sợ cho ảnh hưởng đến La Trinh sau lưng hai nữ, hắn mới như vậy phân phó. Tộc trưởng, người dự định, Huyễn Diệu Thiên Tôn trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc cho. Không có khảo thí ra La Trinh lực lượng cực hạn, đích thật là để bọn hắn bọn này Thiên Tôn có chút không cam tâm. Cái này chung quy là chuyện tốt, La Trinh càng là cường đại. Như vậy ở tại bọn hắn kế hoạch tiếp theo bên trong phát huy ra được tác dụng lại càng lớn. Chỉ là La Trinh biểu hiện đã không phải là cường đại rồi, mà là thâm bất khả chắc, hắn có được để thiên tôn đều không thể lực lượng đo đạc, nghe đích xác có chút không hợp thói thường. Lão tộc trưởng hôm nay tựa hồ có chút không phục, nhất định phải đem La Trinh lực lượng cực hạn tìm ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1587, Đại diễn Liên Hoa. Phong lão đầu cũng không trả lời. Từ hắn trong mi tâm lóe lên một màn kia ánh sáng màu vàng óng, giờ phút này cũng là càng ngày càng mãnh liệt, giống như một quả thần ngôi sao lập lòe. Những thiên tôn đó nhìn thấy Phong lão đầu dự định vận dụng thiên mệnh, trong lòng cũng cảm thấy hoang đường, nhưng biết thuyết phục vô dụng, chỉ có thể mặc cho lão tộc trưởng dính vào. Siêu, Càn Lam Thiên Tôn thân hình lóe lên phía dưới, xuất hiện sau lưng La Trinh, hướng phía Ninh Vũ Điệp cùng Mộ Trà Tuyết cười nhạt một tiếng, hai vị, còn mời tạm lánh. Dứt lời về sau, Càn Lam Thiên Tôn trong tay tựu ra hiện một khối hình tam giác kết giới, trong nháy mắt đem Ninh Vũ Điệp các nàng bao phủ ở bên trong. Ninh Vũ Điệp nhìn lấy phong lão đầu trên người tràn ra uy thế, lo lắng hỏi, phu quân, hắn không có sao chứ? Yên tâm, lão tộc trưởng xuất thủ tự nhiên là có phân tắc, Càn Lam Thiên Tôn mỉm cười nói. Kỳ thật Càn Lam Thiên Tôn trong lòng mình cũng không còn ngọn nguồn, vốn chỉ là đơn giản kiểm tra một chút, điểm đến là dừng là được, không nghĩ tới cuối cùng lại diễn biến thành cục diện như vậy, muốn lão tộc trưởng vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Càn Lam Thiên Tôn trả lời về sau, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, cái kia hình tam giác kết giới chính là tích lưu lưu một trận xoay tròn, bắt đầu chậm rãi dốc lên. Hai nữ đứng ở bên trong kết giới kia, liền nhìn thấy bản thân khoảng cách La Trinh càng ngày càng xa, cuối cùng cơ hồ trôi dạt đến ngút trời sơn đỉnh chóp. Tại các nàng khoảng cách này, chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ bụi điểm. Có cần phải đưa xa như vậy sao? Ninh Vũ Điệp cau mày nói ra, cái này Thiên Tôn đưa các nàng đưa ra, cũng là sợ hãi các nàng bị dư uy tác động đến. Xa xôi như thế khoảng cách mới xem như an toàn, gió kia lão đầu dự định làm gì? Là muốn đánh giết La Trinh sao? Nghĩ một hồi cũng không quá khả năng, huống chi ở đây nhiều như vậy Thiên Tôn, nếu thật là muốn giết La Trinh, căn bản không cần cố kỵ đến các nàng hai nữ, cùng một chỗ giết liền xong việc. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, những thứ khác Thiên Tôn cũng tạm thời tránh đi, chỉ là đem La Trinh gió êm dịu lão đầu lưu tại bên trong tòa đại điện kia. Nếu là La Trinh ngươi không cách nào tiếp đó, ta tự nhiên sẽ thu tay lại, không nên miễn cưỡng. Phong lão đầu căn dặn một câu về sau, thân thể bỗng nhiên chấn động, một đạo càng thêm mãnh liệt khí thế liền bỗng nhiên thi triển ra. Lập tức, bên trên bầu trời thì có một đạo liên hoa đột ngột xuất hiện. Cái kia liên hoa 30 lục diệp toàn bộ triển khai, ở bên trên đỉnh đầu chậm rãi chuyển động. 30 lục diệp liên hoa, cái này, nhìn thấy cái kia một đóa liên hoa, La Trinh trên mặt toát ra vẻ ngạc nhiên. Bình thường liên hoa xuất hiện, đều là võ giả tại độ thiên kiếp thời điểm. Giờ này khắc này nơi đây, đều không có người đột phá tu vi cảnh giới, càng thêm không có võ giả độ kiếp. Tại sao lại xuất hiện quỷ dị một đạo liên hoa? Ta chủ chỗ đi thần đạo, chính là đại diễn thần đạo, mà hắn đã lĩnh ngộ ra cái này đại diễn thần đạo bên trong chí cao yếu quyết, tức là đại diễn liên hoa. Phong lão đầu nhìn chằm chằm La Trinh nói ra, ta chỗ gánh chịu thiên mệnh, chính là cấu trúc hoàn vũ căn bản. Thánh nhân đem một vòng hoàn vũ cấu trúc đi ra, hình thành ổn định hoàn vũ, quá trình khá phức tạp, tay của trong đó đoạn cũng tương đối giảng cứu. Tỷ như trước cấu trúc vô số đại thiên thế giới, theo những thứ này đại thiên thế giới diễn hóa, lại thời gian dần qua dựng thượng giới, sau đó dò xét thượng giới cùng hạ giới ở giữa hàng rào, tại thượng giới lưỡng giới bên trong cấu trúc phi thăng thông đạo. Từ hạ giới đến thượng giới phi thăng thông đạo, số lượng nhiều, khoảng cách chi trường, liền xem như Thiên Tôn cũng vô pháp cấu trúc đi ra, tất cả phi thăng thông đạo đều là thánh nhân tự tay cấu trúc. Đem hoàn vũ ngũ tạng lục phủ đều dựng về sau, liền muốn bao trùm một vòng thiên đạo. Đó là bản thân đối với thế giới chí cao lĩnh ngộ. Bên trong thiên đạo lâm lâm các loại thiên mệnh, đều là cái này đại diễn chi chủ cả đời lĩnh ngộ, mà trong đó trọng yếu nhất một đạo thiên mệnh, hay dùng đến phong đóng cái này hoàn vũ. Đạo này thiên mệnh, dĩ nhiên chính là hoàn vũ bên trong chí cao thiên mệnh. Cũng chính là La Tiêu đối với đại diễn thần đạo lĩnh ngộ sâu vô cùng sau sáng tạo áo nghĩa, đại diễn liên hoa. Lấy đại diễn liên hoa phong đóng toàn bộ hoàn vũ về sau, người bên ngoài nếu muốn vượt qua cái này thiên mệnh, tự nhiên là cần ngộ ra đại thừa liên hoa, mới xem như có tư cách này. Lúc trước phong lão đầu bị Phục Hoạt Thiên Tôn liên tục đánh giết 13 lần, sống lại 13 lần, thừa tái 13 đạo thiên mệnh. Trong đó có 3 đạo thiên mệnh cũng không kém, ít nhất có thể trợ hắn trở thành cao cấp nhất trung vị thiên tôn. Mà thứ 13 đạo thiên mệnh kém cỏi nhất là một đạo Na Di thiên mệnh, này thiên mệnh liền có thể để người sở hữu trong nháy mắt xuất hiện ở hoàn vũ bên trong bất kỳ địa phương nào, là một loại phụ trợ dùng thiên mệnh đích thật là không tệ, nhưng lại không phù hợp phong lão đầu yêu cầu. Cắn răng phía dưới, tại lần thứ 14 tử vong về sau, phong lão đầu nghênh đón đạo này thiên mệnh, đại diễn liên hoa. Bao trùm tại thiên đạo bên trong tất cả thiên mệnh trên một đạo quy tắc, một đạo nhân quả luật. Chỉ thấy được cái kia một đạo liên hoa. Tại phong lão đầu điều khiển phía dưới, chậm rãi hướng phía La Trinh vượt trên đến. Siêu, bên trong liên hoa ẩn chứa một cỗ uy thế kinh khủng. Càn Lam Thiên Tôn, Huyễn Diệu Thiên Tôn nhìn thấy cái kia liên hoa về sau, ánh mắt đều toát ra vẻ lo lắng. Cái này đại diễn liên hoa, chính là thánh nhân tuyệt học. Bởi vì phong lão đầu thừa tái đầu này tuyệt học, mới có tư cách phóng thích. Cái kia La Trinh làm sao có thể ngăn cản, hơn nữa dựa theo phong lão đầu ý tứ, La Trinh tựa hồ còn cần dùng lực lượng thuần túy đi chống cự. Khó tránh khỏi có chút quá cường nhân chỗ khó. Bọn hắn cũng biết lão tộc trưởng tính tình bướng bỉnh, không nghĩ tới lần này đối mặt La Trinh, vậy mà lại bướng bỉnh tại loại này cấp độ. Lão tộc trưởng gánh chịu đạo này thiên mệnh về sau, chỉ xuất tay qua một lần. Khi đó thiên vị nhất tộc vừa mới quật khởi không lâu, cùng ma tộc sinh ra tranh chấp. Tại đại diễn chi vũ bên trong tầm thường tranh chấp, bình thường sẽ không dẫn thiên tôn xuất thủ, chỉ là lần kia cùng ma tộc tranh chấp bên trong, ma tộc đã có hai vị thiên tôn xuất thủ, giết thiên vị nhất tộc hơn 10 vị thần cực cảnh võ giả. Lúc đó không chỉ có ma tộc không có đem thiên vị nhất tộc coi là chuyện đáng kể, thế lực khác cũng không có đem cái này bỗng nhiên nhô ra thế lực coi là chuyện đáng kể. Mà lão tộc trưởng thành tựu thiên tôn không lâu, tại hoàn vũ bên trong cũng uy danh của không có bao nhiêu, càng thêm không có người đem hắn xem như thượng vị thiên tôn nhìn tới. Dù sao hoàn vũ qua nhiều năm như vậy, công nhận thượng vị thiên tôn cũng liền mịt mờ mấy người, thiên mệnh loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu, ai cũng không hề nghĩ tới, thiên vị nhất tộc dùng vãng sinh thiên mệnh phục sinh thủ đoạn, là lão tộc trưởng si ra dạng này một đạo thiên mệnh. Mấy ngày sau, lão tộc trưởng liền đại biểu thiên vị nhất tộc xuất thủ. Làm cái kia một đạo liên hoa hàng lâm xuống, lập tức đem chọn cái ma tộc đều chấn động. Lấy đại diễn liên hoa tay của thi triển ra đoạn, một chiêu liền thất bại hai vị ma tộc thiên tôn, để hai vị thiên tôn trọng thương. Trừ cái đó ra, đánh giết ma tộc giới chủ 19 người, đại giới chủ 3 người. Ma tộc trả ra đại giới cũng đủ lớn, may mắn là lão tộc trưởng lưu thủ phía dưới, không để cho ma tộc hai vị thiên tôn vẫn lạc, về phần ma tộc ma bắt đầu thiên tôn bọn người, đoạn thời gian kia lại là cái rắm cũng không dám thả một tiếng. Trận chiến này về sau, hoàn vũ bên trong mấy thế lực lớn mới đối thiên vị nhất tộc lau mắt mà nhìn. Cái này cấp tốc quật khởi chủng tộc có lẽ có ít lải nhải, thế nhưng là giấu ở phía sau thực lực, để những người khác thế lực sâu đậm kiêng kỵ. Phong lão đầu hiện tại tự nhiên không phải muốn cùng La Trinh giao thủ, hắn như vậy bướng bỉnh phía dưới, chính là muốn nhìn một chút La Trinh cực hạn. Đạo tử trở về sau, thiên vị nhất tộc nhất định sẽ đối với đạo tử nhóm bước kế tiếp động tĩnh làm ra mới tinh an bài, mỗi một người bọn hắn cuối cùng rồi sẽ nhận chức trách lớn, thậm chí hội tham dự vào thiên vị nhất tộc đồ thần kế hoạch bên trong, cho nên đối với mỗi một vị đạo tử thực lực ước định sẽ phi thường trọng yếu. Hô hô hô, cái kia một đóa liên hoa chậm rãi hàng lâm xuống, liền hướng phía La Trinh trọng áp mà tới. La Trinh tiểu hữu lực lượng hiện ra phi phàm, không biết có hay không phần kia khí lực, đem ta cái này liên hoa nắm nâng. Lão tộc trưởng mỉm cười, đại diễn liên hoa xem như cưu thánh bản thân đối với thần đạo một loại lĩnh ngộ, tựa như cưu thánh lĩnh ngộ băng phách ma diễm, chính là một vị thánh nhân giữ nhà bản lĩnh. Lão tộc trưởng đạo này liên hoa uy lực cùng La Tiêu thi triển uy lực chênh lệch rất xa, hoàn toàn không cách nào bằng được. Nhưng ở cái này hoàn vũ bên trong, đã tiếp cận võ giả có thể lực lượng tu luyện cực hạn, ở trên hướng tăng lên, chỉ sợ cũng chỉ có đánh vỡ quy tắc, vượt qua thiên đạo. Nói cách khác muốn siêu việt lão tộc trưởng cái này đại diễn liên hoa, cũng chỉ có chân thần có thể làm đến. Cái kia liên hoa hướng phía dưới không ngừng hạ xuống, đè ầm ầm ở La Trinh trên đầu. La Trinh giờ phút này trên mặt tái hiện vẻ thận trọng, liền đem hai tay giao nhau, đem đạo này liên hoa chắn phía trên, chĩa vào liên hoa dưới đáy. Lực lượng, tại thời khắc này, La Trinh lập tức cảm giác được cái này liên hoa nặng nề. Loại kia nặng nề cùng đại thiên trọng kiếm nặng nề không thể so sánh nổi, nếu như nói đại thiên trọng kiếm nắm giữ một cái đại thiên thế giới nặng như vậy đạo này liên hoa chỉ sợ sẽ là 10 cái, hơn 100 cái. Cỗ này kinh khủng trọng áp phía dưới, ẩn chứa một cỗ không cách nào lực lượng chống cự. Đôm đốp, La Trinh mặt đá dưới chân trong nháy mắt vỡ vụn, hai chân chính là thật sâu đình trệ xuống dưới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1588, đề nghị. Lão tộc trưởng xưa nay không từng lực lượng đem bên trong hoàn toàn phóng thích, thế nhân đối với lão tộc trưởng gánh chịu thiên mệnh hiểu cũng không nhiều. Cái này một đóa liên hoa bên trong tựa hồ phong tồn vào một cỗ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Liên hoa áp đỉnh phía dưới, thân thể của La Trinh đang ở dưới cấp tốc chìm. Đối mặt lão tộc trưởng tạo áp lực, La Trinh lù lù bất động, lực lượng toàn thân cũng bị điều động, phảng phất nước biển chảy ngược, thuận hắn mỗi một đường kinh mạch bên trong điên cuồng chảy xuôi. Thể nội thế giới chín khỏa thần tinh tăng nhanh chuyển động tốc độ, tinh thần lực lượng bên trong bản nguyên hóa thành từng đạo sợi tơ, không ngừng mà tràn vào La Trinh kinh mạch bên trong. Trải qua tượng thánh rèn thể về sau, cơ thể La Trinh cường độ tái độ có tăng lên trên diện rộng, nhưng lập tức chính là lấy La Trinh cơ thể hiện tại cường độ, cũng vô pháp dung nạp cửu tinh chung lực lượng tất cả bản nguyên. Hiện giai đoạn La Trinh nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu khoảng 3 phần 10, đây đã là La Trinh thân thể cực hạn, nếu là vượt qua lực lượng 3 thành bản nguyên thêm tại La Trinh trên người, nhục thể của hắn cũng tương tự hội hướng tới hỏng mất trạng thái. Vì đối kháng đạo này chậm rãi áp xuống tới liên hoa, La Trinh lực lượng rút ra bản nguyên cũng càng ngày càng nhiều, tinh thần chuyển động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một thành, hai thành, bởi vì lực lượng cấp tốc tuôn hướng cơ thể La Trinh, trong thân thể hắn cũng bắt đầu phát ra xương cốt giao thoa thanh âm, cái kia một thân bị rèn luyện qua cương cân thiết cốt, cường độ đã siêu việt chí tôn thần khí, xương cốt giữa hai bên giao thoa phát ra thanh âm, giống như là ngọn núi tại hoạt động, kịch liệt mà hung mãnh. Cái kia một đóa liên hoa dừng lại hạ xuống chi thế, cuối cùng vẫn là bị La Trinh nâng. Thực sự nâng, cách đó không xa Huyễn Diệu Thiên Tôn thấy cảnh này, đã là cực độ im lặng. Tiểu tử này đến cùng có được lực lượng cái dạng gì, đây chính là thánh nhân chi thuật, chân thần phía dưới ứng không người có thể đem tiếp xuống. Càn Lam Thiên Tôn cũng có chút sợ hãi thán phục, Phong lão đầu trong đôi mắt tinh quang lóe lên, hai tay nhẹ nhàng đẩy, nhô ra hai cây ngón trỏ lại là hướng phía dưới có chút một điểm. Ken két, bị La Trinh ngạnh sinh sinh nâng cái này một đóa liên hoa, lại bắt đầu hướng phía dưới đột nhiên đè xuống. Thật nặng, La Trinh trong nháy mắt cảm giác hai tay phân lượng tăng lên không ít. Gió này lão đầu thiên mệnh quả nhưng thần kỳ, một đóa hoa sen vậy mà có thể hóa ra như thế trọng lượng, so với cái kia băng sơn tộc kim xoa kỳ thạch còn nặng hơn vô số lần. Mắt thấy đạo này vật nặng áp đỉnh mà đến, La Trinh cũng chỉ có thể đem thể nội lực lượng trong thế giới bản nguyên điều ra. Ba phần sức mạnh, cửu tinh trung ba phần sức mạnh, chính là La Trinh hiện tại có thể lực lượng gánh chịu cực hạn. Lực lượng này tuôn trào ra, cơ thể La Trinh phía trên từng đạo kinh mạch một giống như con giun không ngừng mà quay quanh, những kinh mạch này phảng phất gân rồng cứng cỏi, hở ra về sau khoảng chừng ngón tay cái phẩm chất, nhìn lên trên 10 phần dọa người. Ba ba ba, xương cốt ở giữa màng da đông đốc rung động, xương cốt khe hở ở giữa nghiền ép đi ra không gian đè ép lẫn nhau, càng là bộc phát ra cùng loại với tiếng côn trùng kêu vang. Giờ khắc này La Trinh tựa hồ biến thành một cái hình người nhạc khí, toàn thân trên dưới từng cái bộ phận đều phát ra thanh âm kỳ quái. Lên cho ta, La Trinh trở tay một đỉnh, nguyên bản hướng phía dưới trọng áp đi xuống liên hoa, liền như vậy bị La Trinh ngạnh sinh sinh đích đỉnh lên trên. A, Huyễn Diệu Thiên Tôn miệng há lão đại, Càn Lam Thiên Tôn không sai biệt lắm cũng là biểu lộ như vậy. Những thứ này thiên tôn đều là sống mấy ngàn vạn tuổi, thậm chí trên triệu năm lão quái vật, vượt qua vô số tuế nguyệt về sau, ở tại bọn hắn trên mặt rất khó coi đến loại vẻ mặt này, trong năm tháng khá dài bọn hắn đã nhìn lượt thế gian này chuyện mới mẻ, lại có đáng giá gì bọn hắn chấn kinh. Vẻ mặt như thế, đã có vô số năm chưa từng xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Nhưng thiên tôn xung quanh nhóm, chẳng lẽ biểu lộ như vậy? Về phần Phong lão đầu bản nhân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đạo liên hoa bị La Trinh nâng lên. Hắn chú ý tới La Trinh thân thể trạng thái, tựa hồ đã đạt tới gánh chịu lực lượng cực hạn, ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất, nhưng cái này chưa chắc đã là La Trinh lực lượng cực hạn, tiểu tử này tựa hồ còn có một số dư lực. Nhưng cũng là không sai biệt lắm. Thôi, lão tộc trưởng có chút vẫy tay một cái kia một đạo liên hoa liền từ trong tay La Trinh rời tay bay ra, tích lưu lưu chuyển động không ngừng, rất nhanh liền biến mất ở không trung, chỉ là thở dài một hơi, hôm nay là ta quá câu chấp, bất quá La Trinh biểu hiện của ngươi hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh hỉ. Cái kia một đạo liên hoa bị lão tộc trưởng rút đi về sau, La Trinh chính là mỉm cười nói, lão tộc trưởng dây khen, ta cũng đã là cực hạn, nhờ có lão tộc trưởng lưu thủ, không phải sẽ phải bêu xấu. Lão tộc trưởng thì nhàn nhạt liếc qua La Trinh, cười hắc hắc, tiểu tử không nói thật, lão phu hiếu kỳ thì hiếu kỳ, nhưng là biết phân tắc. Kỳ thật La Trinh cũng vô pháp cân nhắc hắn tự thân cực hạn, một vị thánh nhân lực lượng 1/3, nếu là toàn lực thi triển ra, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu, hắn cũng vô pháp khẳng định. Huống chi lực lượng chỉ là cân nhắc một vị thực lực võ giả một cái phương diện, hơn nữa lực lượng này thuần túy thi triển đi ra, hoặc cùng một loại nào đó công pháp thi triển đi ra, hiệu quả trong đó lại là khác nhau rất lớn. Loại này cực hạn cũng chỉ có thể trong chiến đấu đi thi lượng. Lão tộc trưởng lần này lực lượng hoàn tất thi kiểm tra, liền đến phiên Huyễn Diệu Thiên Tôn. Giờ phút này Huyễn Diệu Thiên Tôn trong lòng đã có chuẩn bị. Hắn chỗ khảo nghiệm là linh hồn của La Trinh cường độ, mà loại khảo thí cũng không có cái gì mưu lợi địa phương. Cái kia Huyễn Diệu Thiên Tôn thân ảnh bồng bình phía dưới đi đến La Trinh trước mặt, chính là cùng La Trinh bốn mắt nhìn nhau, trong cơ thể hắn hoàng kim chiến hồn giống như một đầu ẩn núp hung thú, bỗng nhiên phóng xuất ra mãnh liệt uy áp. Linh hồn của võ giả cũng là tương đối quan trọng một mặt. Lực lượng, chân nguyên, linh hồn, hai vị võ giả giao thủ phía dưới, rất có thể là tam vị nhất thể công kích. Tỷ như đi lên hay dùng thôi động chân nguyên tập sát đối thủ, sau đó tìm cơ hội hội tới gần đối phương, lấy lực lượng tiến hành nhục thân chém giết, nếu như hai loại thủ đoạn vẫn như cũ không cách nào giải quyết đối thủ, liền sẽ lấy tay của công kích linh hồn đoạn, tại tôi không kịp đề phòng phía dưới phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng mà Huyễn Diệu Thiên Tôn khảo thí vẻn vẹn kéo dài thời gian mấy hơi thở, chỗ khác một cỗ linh hồn của bàng bạc uy áp bao trùm đi ra, La Trinh trong mắt kim quang lóe lên phía dưới, liền đem Huyễn Diệu linh hồn của Thiên Tôn uy áp nhẹ nhõm chống cự bên ngoài, sắc mặt thì là bình tĩnh đến cực điểm. Phần phật, Huyễn Diệu Thiên Tôn linh hồn của thi triển uy áp vô ảnh vô tung biến mất. Lập tức Huyễn Diệu Thiên Tôn trên mặt liền lộ ra một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, La Trinh, người đây là đã có được Hoàng Kim Chiến Hồn rồi. La Trinh khẽ gật đầu, hắn cũng không có phủ định Huyễn Diệu Thiên Tôn phỏng đoán. Cái kia, không cần khảo nghiệm, Huyễn Diệu Thiên Tôn nhún nhún vai, hắn ngược lại là không có gió lão đầu như vậy chấp nhất. Về phần chân nguyên, thiên vị nhất tộc vẫn là hiểu rõ La Trinh nội tình, hắn sở tu công pháp đặc thù, đã vượt xa khỏi võ giả tầm thường phạm vi, căn bản cũng không có khảo nghiệm tất yếu. Thế là hôm nay đối với La Trinh cái này tiểu trắc thí xem như kết thúc. Kỳ thật đối mặt đạo tử nhóm khảo thí, chỉ là một giản đoạn khảo giáo mà thôi, chỉ là La Trinh biểu hiện quá dọa người, mới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Càn Lam Thiên Tôn phất tay phía dưới, ở bên trên đỉnh núi tạm lánh Ninh Vũ Điệp cùng Mộ Trà Tuyết cũng nhao nhao hạ xuống, một lần nữa về tới La Trinh sau lưng. Vào thời khắc này, một mực trầm mặc không nói Phục Hòa Thiên Tôn, lại mở miệng nói ra, nếu La Trinh đã có thực lực như vậy, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Phục Hòa Thiên Tôn tính cách có chút quái gở, ngày thường đều là kiệm lời ít nói, giờ phút này mở miệng phía dưới, người bên cạnh ánh mắt tự nhiên đều tụ tập ở trên người hắn. Đề nghị gì? Lão tộc trưởng nhàn nhạt hỏi. Giúp La Trinh gánh chịu một đạo thiên mệnh. Phục Hòa Thiên Tôn nhìn chằm chằm La Trinh nói ra, thiên mệnh, lão tộc trưởng hơi sững sờ. Phục Hòa Thiên Tôn gật gật đầu, trên mặt toát ra một nụ cười, La Trinh chưa từng có được thiên mệnh, thực lực của bản thân nhưng đã đủ để địch nổi thiên tôn, nếu như sàng chọn đến một đạo thiên mệnh, thực lực nhưng đến cái tình trạng gì. Nghe nói như thế, mấy vị thiên tôn trên mặt lập tức có ý động chi sắc. Từ khi lần trước nhân đạo liên minh xuất thủ cùng thánh tộc đối kháng chính diện, vẫn lạc ba vị thiên tôn, nhân tộc một lần lâm vào bên trong bị động. Giới chủ phương diện, nhân tộc không cách nào chống cự thánh tộc, mà thiên tôn phương diện, nhân tộc thiên tôn số lượng lại xa xa ít hơn so với thánh tộc, dù sao đại diễn chi vũ bên trong 128 vị thiên tôn, nhân tộc vẻn vẹn chiếm cứ hơn 50 cái ghế mà thôi, duy nhất lạc quan chính là lão tộc trưởng, lôi phạt, thần dụ cùng nguyên tội thiên tôn, trên bốn vị này vị thiên tôn đều thuộc về nhân tộc. Thế nhưng là đại cực chi vũ bên trong thiên mệnh số lượng nguyên bản là so đại diễn chi vũ bên trong nhiều, hơn nữa tất cả thiên tôn đều là thánh tộc người, cho nên tại thiên tôn số lượng phía trên, thánh tộc vẫn như cũ có được ưu thế áp đảo. Nhân tộc duy nhất có thể cùng thánh tộc cùng nhau địch nổi chỉ sợ sẽ là bốn vị đỉnh cấp thiên tôn. Như La Trinh thừa tái thiên mệnh, trở thành thiên tôn, có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành một đại giúp đỡ. Không được, lão tộc trưởng ngay đầu tiên bác bỏ Phục Hòa Thiên Tôn đề nghị này. Phục Hòa Thiên Tôn ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng hỏi, vì sao không được? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1589, xuất phủ. Phục Hòa Thiên Tôn hiện tại suy tính, chỉ là nguy cơ trước mắt. Thế nhưng là lão tộc trưởng lại càng rõ ràng hơn, tại thánh nhân La Tiêu trong bố cục La Trinh quá trọng yếu, không có khả năng đem La Trinh cực hạn tại bên trong hoàn vũ. Võ giả một khi gánh chịu thiên mệnh, thành tựu thiên tôn, liền rốt cuộc không có nhảy ra hoàn vũ khả năng. Như vậy La Trinh liền đã mất đi tiến về thần vực tư cách. Bây giờ vì ứng đối thánh tộc nguy cơ, để La Trinh gánh chịu một đạo thiên mệnh, để La Trinh trở thành thiên tôn. Không nói trước phải chăng liền thật sự có thể cứu vớt hoàn vũ, liền xem như La Trinh thực sự phát huy tác dụng cực lớn, đem thánh tộc chạy về đại cực chi vũ, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là giải quyết nguy cơ trước mắt. Trong thần vực chúng thánh đường không có khả năng buông tha La Tiêu. Bây giờ là mục biển rất đúng đại diễn chi vũ nổi lên, bảo đảm không cho phép về sau còn có cái khác thánh nhân đả thông thở dài chi vách tường, đánh vào đại diễn chi vũ bên trong, liền không dứt, dù cho La Trinh có ba đầu sáu tay cũng không khả năng ngăn trở tay của các thánh nhân đoạn. Nghe được lão tộc trưởng một phen, Phục Hòa Thiên Tôn cũng rơi vào trầm mặc. Cho La Trinh một đạo thiên mệnh, con đường này xác thực đi không thông. Thiên mệnh một khi gánh chịu về sau, liền sẽ lưu lại một đạo lạc ấn, đạo này lạc ấn thật sâu khắc sâu tại trong linh hồn, không có khả năng thoát khỏi, cũng sẽ mất đi trở thành chân thần tư cách. Việc này, về sau bàn lại, lão tộc trưởng khẽ cười nói. Hắn vừa dứt lời, cách đó không xa chợt bay tới một thanh âm, ta ngược lại thật ra có một đề nghị. Tinh vĩ đại nhân, tinh vĩ đại nhân, nghe được cái kia một thanh âm, thiên tôn nhóm cũng biến thành tất cung tất kính. Cách đó không xa một đạo thân ảnh màu trắng bồng bềnh mà tới, lão giả kia một bộ áo bào trắng, toàn thân trên dưới không nhiễm trần thế, phảng phất phất trần cắt bụi tới gần hắn cũng có tự hành tránh lui, đây là thiên vị nhất tộc bên trong duy nhất một vị chân thần, tinh vĩ. La Trinh nhìn thấy tinh vĩ, cũng là gật đầu thở dài, kêu lên tinh vĩ đại nhân. Trước đây La Trinh lần thứ nhất tiến vào thiên vị nhất tộc, cũng không hiểu rõ thiên vị nhất tộc mục đích, trong lòng thậm chí một lần sinh ra nghi kỵ, đối với thiên vị nhất tộc có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Nhưng bây giờ nhìn thấy tinh vĩ thời điểm, trong mắt đã nhiều hơn một tia ý nghĩ khác. Cái này chân thần tinh vĩ, là La Tiêu môn đồ, là hắn phụ thân môn đồ. Nếu không phải những thứ này thiên tôn ở đây, La Trinh thật nhớ hỏi một chút hắn, phụ thân của mình rốt cuộc là một cái dạng gì nhân. La Trinh thuở nhỏ đối với phụ thân ấn tượng, trong mấy năm nay đã dần dần mơ hồ, nhưng phụ thân nghiêm nghị trách móc nặng nề thanh âm, từ bên tai. Đường đường một vị thánh nhân, hóa ra một đạo thân bên trong hóa thân, biến thành một vị từ phụ dạy bảo bản thân. Hiện tại La Trinh đối với cái này phụ thân cũng có hai loại hoàn toàn khác biệt cảm quan, một phương diện La Tiêu là cao cao tại thượng thánh nhân, một mặt khác thì là có máu có thịt từ phụ, cái nào phụ thân của mới là chân thực. La Trinh hiện tại cũng nói không rõ ràng, Tinh Vĩ nhàn nhạt nhìn La Trinh một chút, lại là mở miệng nói ra, La Trinh phải chăng còn nhớ kỹ, năm đó cái kia một đạo thiên mệnh chi quan sao? Thiên mệnh chi quan, nghe được Tinh Vĩ, La Trinh lúc này gật đầu, lúc trước La Trinh cũng là bởi vì đạo này thiên mệnh chi quan, mới kinh động hoàn vũ bên trong rất nhiều thiên tôn. Bất quá hắn cũng không có gánh chịu đạo này thiên mệnh chi quan, dù sao gánh chịu thiên mệnh yêu cầu thấp nhất là bước vào giới chủ cảnh, khi đó La Trinh trong cảnh giới lại không đủ. Tinh Vĩ đại nhân, nói là cái kia một đạo thiên mệnh chi quan. Lão tộc trưởng con mắt lập tức sáng lên, La Trinh trong tay cái kia một đạo thiên mệnh chi quan, là từ vòng trước diễn kỷ bên trong truyền thừa xuống, nói cách khác thuộc về hoàn vũ bên trong thứ 129 đạo thiên mệnh. Đạo này thiên mệnh chi quan còn tồn tại La Trinh bên trong tiên phủ. Tinh Vĩ gật gật đầu, lập tức nhàn nhạt nói ra, vòng trước diễn kỷ hủy diệt thời điểm, có một vị thiên tôn muốn đào thoát hoàn vũ đại diệt tuyệt, ngay tại hắn sắp thất bại bỏ mình trước đó, ta đem vị này thiên tôn tính mệnh cứu lại, hắn một đạo thiên mệnh chi quan cũng bảo lưu lại tới. Thiên tôn thọ nguyên cũng là có hạn, trường thọ thiên tôn thọ nguyên có thể đạt tới hơn 300 triệu năm, nhưng vẫn như cũng ngăn cản không nổi sự ăn mòn của tháng năm, cuối cùng sẽ có rơi xuống ngày đó. Tinh Vĩ cứu vớt vị kia thiên tôn mục đích, chính là muốn tồn tại một đạo thiên mệnh chi quan, mà một đạo thiên mệnh chi quan, chính là La Trinh chuẩn bị. Vị kia thiên tôn tính mệnh, là ngươi chỗ cứu vớt, La Trinh sững sờ, Tinh Vĩ gật gật đầu. Lúc trước La Trinh tiến vào cái luân hồi bàn kia thời điểm, trong lòng cũng là tương đối hiếu kỳ. 36 ức tuổi một lần diễn kỷ luân hồi, nương theo mà đến là thiên đạo vỡ nát, chúng sinh diệt tuyệt. Lên tới thiên tôn, xuống đến phàm nhân, không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh có thể tránh thoát đi. Dựa vào cái gì vị này thiên tôn trốn ở luân hồi bàn, liền có thể bình yên chịu nổi. Cùng vị kia thiên tôn cùng một chỗ sống sót, còn có luyện thần con, bất quá luyện thần con bởi vì tự thân khôi lỗi chi thân, đã không tính là sinh linh, cho nên hắn từ vòng trước thiên đạo bên trong lan tràn đến hiện tại, thế nhưng là vị kia thiên tôn cuối cùng vẫn là lâm vào thiên nhân ngũ suy, vẫn lạc bỏ mình. Cái kia một đạo thiên mệnh thuộc thiên đạo, đã phá toái gây dựng lại là bây giờ thiên đạo, người đã có thể gánh chịu cái kia một đạo thiên mệnh chi quan, sẽ không bị đánh lên lạc ấn, cũng không sẽ ảnh hưởng ngươi ngày sau vượt qua thiên đạo, không có gì lo lắng. Tinh Vĩ đại nhân nụ cười nhạt nhòa nói, nghe nói như thế, mọi người tại đây, bao quát La Trinh ở bên trong cũng nhịn không được cảm thán, La Tiêu bố cục suy tính tương đối chu đáo chặt chẽ, bố trí này sợ là từ mấy chục tỷ năm trước liền bắt đầu bày ra, cơ hồ tính toán tường tận mỗi một điểm. Duy nhất tính sai, chỉ sợ sẽ là mục biển cực đánh vào đại diễn chi vũ thời gian. Thánh tộc xâm lấn thời gian, trước thời hạn không sai biệt lắm 300 năm lâu. Mấy trăm năm thời gian điểm ấy sai sót nghe không ít, đối với mấy chục tỷ năm khoảng cách mà nói, đã là tương đối chính xác. La Trinh cũng đối ngày đó mệnh chi quan cũng toát ra hứng thú nồng hậu, hắn lại hướng phía Tinh Vĩ đại nhân gật đầu cười nói, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ lấy cái kia đạo thiên mệnh chi quan. Nghĩ nghĩ về sau, La Trinh lại nói với lão tộc trưởng, các bằng hữu của ta còn tại tiên phủ, bọn hắn không cách nào thích ứng thượng giới nguyên khí áp lực, không biết phải chăng là có biện pháp để bọn hắn thích ứng. Lão tộc trưởng gật gật đầu, đây là việc nhỏ thôi, Càn Lam, người đi giúp La Trinh. Sau đó La Trinh tại Càn Lam Thiên Tôn dẫn dắt phía dưới, tiến về tiên phủ. Tại tiên phủ cổng chờ một hồi, thì có thiên vị nhất tộc võ giả chạy như bay tới, cầm đầu một vị võ giả trong tay bưng một chi tử kim sắc bình nhỏ. Đám kia đám võ giả trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, đồ của trong cái chai này, chỉ là vì hạ giới võ giả thích ứng thiên địa nguyên khí chi dụng. Vì sao cần bọn hắn cho thiên tôn tự mình đưa tới? Càn Lam thiên tôn đưa tay đem cái bình mang tới, đưa cho bên người La Trinh, nhàn nhạt nói ra, bình này bên trong chứa chính là địch trần đan, cái này thiên địa nguyên khí áp lực, cần võ giả bản thân đi thích ứng, chúng ta thiên vị nhất tộc cũng vô pháp cải biến, bất quá địch trần đan có thể trung hòa thiên địa nguyên khí xung quanh, ăn cái này địch trần đan, tiếp tục trong một thời gian ngắn, bọn hắn đều có thể tại thượng giới hành tẩu không ngại. Lại không biết cái này địch trần đan có thể tiếp tục bao lâu? La Trinh hỏi, Càn Lam Thiên Tôn mỉm cười, cái này địch trần đan chính là phẩm cấp cao đan dược, ước chừng có thể tiếp tục 30 năm đi. La Trinh suy nghĩ trong lòng, đan dược này có thể tiếp tục mười mấy cái canh giờ cũng không tệ rồi, vừa nghe đến 30 năm, trong lòng cũng có chút im lặng. Không hổ là thiên vị nhất tộc, hắn tự tay tiếp nhận địch trần đan về sau, liền bước vào bên trong tiên phủ. La Niệm, Ngọc bà, còn có rất nhiều mây trong điện người đã chờ lâu ngày. Bọn hắn tại tiên phủ bên trong nhẫn nhịn mấy năm thời gian, cái này tiên phủ bên trong hoàn cảnh cố nhiên không tồi, nhưng đối với bọn hắn mà nói cũng giống là cũng như ngục giam bình thường. La Trinh liền đem cái này địch trần đan lấy ra, nhét vào đám người trong tay, chờ đến đám người từng cái nuốt ăn về sau, La Trinh lại tiến về tiên phủ bên trong đem cái kia một đạo thiên mệnh chi quan lấy ra. Làm tay của La Trinh chạm đến thiên mệnh chi quan trong nháy mắt, toàn bộ thiên đạo lập tức truyền đến một đạo chấn động nhẹ nhẹ. Thiên vị nhất tộc thiên tôn nhóm còn tốt, bọn hắn đã biết là La Trinh xúc động thiên mệnh chi quan, nhưng là hoàn vũ bên trong những thứ khác thiên tôn nhóm chính là kinh ngạc nhìn về phía bầu trời, này thiên đạo rốt cuộc lại chấn động. Đối với cái này loại chấn động, La Trinh bản thân cũng có chút bất đắc dĩ, cái này thiên mệnh chi quan cùng thiên đạo ở giữa tồn tại một tia liên quan, hơi có chút không chú ý, liền bắt đầu chấn động không thôi. Lấy ra cái này thiên mệnh chi quan về sau, La Trinh liền cùng La Niệm bọn người cùng rời đi cái này tiên phủ. La Nể tính tiên phủ bên trong buồn bực ngán ngẩm, chỉ có thể phát huy thiên phú của mình đi phá giải những kim sắc đó phạn văn, nhưng hắn cuối cùng chỉ là 11 tuổi hài tử, với cái thế giới này đầy lòng hiếu kỳ. Như vậy bị La Trinh phóng xuất về sau, tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô, nhìn lấy cái kia cao vút trong mây, giống như nguyên một khối thủy tinh to lớn vậy ngút trời núi, hắn hưng phấn cơ hồ nhảy dựng lên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1590, du lịch. Nhìn thấy La Niệm như vậy tung tăng bộ dáng, La Trinh trong lòng sinh ra mấy phần hổ thẹn. Hắn không tính là một cái phụ thân của tận tụy, thậm chí đều chưa từng ra dáng làm bạn qua hắn, nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm, muốn bớt thời gian dẫn hắn du lịch một phen. Đem thiên mệnh chi quan giao cho Tinh Vĩ về sau, Tinh Vĩ nói thẳng thiên mệnh chi quan còn cần làm một chút xử lý, còn cần nhất định thời gian. Về phần lão tộc trưởng thì sai người giúp La Trinh cùng Vân Điện đám người an bài phủ đệ. Những việc vặt này làm xong, tất cả mọi người an trí thỏa đáng về sau, La Trinh cũng không có vội vã đi thương thảo bước kế tiếp công việc, mà là mang theo La Niệm cùng Ninh Vũ Điệp xuất phát. Nhất đại thiên thế giới vi nhất phương, nhất thiên phương tắc vi nhất đại giới. Cái này đại giới thật sự là rộng lớn vô biên. La Niệm ngồi ở La Trinh đầu vai, non nớt trong cổ họng phát ra sợ hãi than tiếng kêu. Nơi xa kéo dài lên cự sơn, giống như từng cái ngủ say voi, ở trong thiên địa tản ra một cỗ hùng tráng chi thế, nhìn đến một chút, làm cho lòng người sinh hào khí. Thiên phương vi nhất giới, ai nói cho ngươi, La Trinh mở miệng hỏi, trên sách nói, La Niệm cười trả lời, là sách trong tàng thư các, La Trinh hỏi, ừ, lập tức La Niệm tiếp tục mở miệng nói ra, lấy trăm vạn đại thiên giới ngừng chân, 10 vạn đại giới chú tay, chư thiên tinh thần phương hóa ngũ tạng lục phủ, tinh thần đấu chuyển, như sinh linh hô hấp, tự thành một thể. Quyển sách này tên gọi là gì? La Niệm thanh âm mặc dù ngây thơ, nhưng này nội dung lại hết sức bất phàm, La Trinh nghe tới nhưng lại sở ngộ. Cấu hoàn vũ kỷ yếu lục, La Niệm thành thật trả lời. Nghe tên sách không khó lý giải, dĩ nhiên chính là cấu trúc hoàn vũ chi tế chứng kiến hết thảy. Đem một vòng hoàn vũ cấu trúc đi ra, ổn định tại thần vực biên giới phía trên, nguyên bổn cũng là một môn cực kỳ phức tạp quá trình. Cuốn sách này hẳn là sư phụ chú ý bắc tại cấu trúc bản thân hoàn vũ quá trình bên trong ghi chép. Cái kia tàng thư các thật sự là một cái tàng bảo khố, chỉ tiếc La Trinh chưa từng đọc hiểu trong đó điển tịch, tàng thư các lưu cho La Trinh lại là có chút lãng phí. Nho nhỏ La Niệm say mê trong đó lại là thu hoạch tương đối khá. Người cái này làm cha, con trai của tại trước mặt cũng là cô lậu quả văn, Ninh Vũ Điệp ở một bên lộ ra nét cười của dịu dàng, La Niệm cái kia giống như tiểu đại nhân khẩu khí, để cho nàng sinh lòng tự hào, cái này từng để cho người đau đầu tiểu gia hỏa, đã bắt đầu hiện ra thiên phú của hắn. La Trinh hắc hắc cười một tiếng. Con trai của thua với cũng không còn cái gì quá không được, hắn cái này làm cha cũng rất cảm thấy an ủi. Tầm nửa ngày sau, vượt qua cái này một mảnh dãy núi chạy dài ra, đối diện chính là một tòa phồn như kinh hoa hùng thành. La Trinh vốn là muốn mang theo La Niệm đi vòng, hắn muốn mang La Niệm đi xem phong cảnh càng hùng vĩ hơn, nhưng mà La Niệm lại nắm lấy La Trinh tóc, chỉ tòa kia hùng thành nói ra cha, ta muốn vào trong thành đi. Được, điểm nho nhỏ này yêu cầu, La Trinh tự nhiên đều đáp ứng. Hai vợ chồng liền dẫn La Niệm nhập cái này bên trong hùng thành. Hùng thành bên trong phàm nhân ngàn vạn, cho dù là thánh tộc trong mỗi ngày kêu đánh kêu giết, tuyệt đại đa số lão bách tính môn, vẫn như cũ trải qua cuộc sống của mình, bọn hắn đối với bên tai truyền đến gào thét làm thanh âm cũng không cảm thấy hứng thú, quan tâm là mình củi gạo dầu muối thời gian. Thậm chí trong đó tương đối số lượng người, cũng không biết thiên vị nhất tộc tồn tại, hắn sao chỉ biết mình ở nơi này, gọi là hùng thành bên ngoài địa phương chính là chân trời, muốn đi chân trời. Liền muốn tiến đường hầm vận chuyển, mà chín thành chín các phàm nhân, cả một đời đều chưa từng tiến vào đường hầm vận chuyển. cho nên đối với bọn hắn mà nói, một tòa thành chính là bọn họ toàn bộ thiên địa. Bởi vì nhỏ bé, cho nên lại càng dễ hạnh phúc. La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp đem Tu Vi ẩn nấp về sau, khiêng Tiểu La Niệm tại bên trong đường phố này đi chậm rãi đi. Bên tai truyền đến đám lái buôn tiếng giao hàng, từng đợt mùi thơm xông vào mũi, cái kia bán bánh quế, bán bách hoa sủi cảo, bán kim hương hoành thánh chính là xếp thành một hàng. La Niệm nhìn thấy những thứ này quà vặt, tấm kia khuôn mặt nhỏ cũng cực kỳ hưng phấn. Hắn thuở nhỏ đồ ăn cũng là Ninh Vũ Điệp tự tay định chế, thêm nữa Ngọc bà chăm sóc, càng là lấy Vân Điện chi lực thu nạp các loại thiên tài địa bảo chế thành. Những thiên tài này địa bảo cố nhiên để là La Niệm chế tạo ra viễn siêu đồng niên thể chất của con người, nhưng luận hương vị cũng không dám lấy lòng. Nhìn thấy những thứ này quà vặt, La Niệm tự nhiên là nhân gian mỹ vị. Cha, ta muốn ăn cái này, còn có cái này. Tay của La Niệm chỉ tại những quà vặt đó phía trên không ngừng mà nhảy vọt, gương mặt hồng phác phác, trong mắt hắn đây đều là chân tu mỹ vị. La Trinh khẽ gật đầu, những thứ này đều mua lại. Những thứ này hoa màu ăn nhiều, đối với thân thể không tốt. Ninh Vũ Điệp không quá nguyện ý bỏ mặc La Niệm. Võ giả tu luyện, ý tứ là nhục thân tinh khiết, cho nên tiên thiên cảnh sau đối với thức ăn yêu cầu rất cao, ngũ cốc hoa màu bên trong tạp chất quá nhiều, nuốt về sau liền sẽ tại nhục thân bên trong lắng đọng xuống. Đối với Ninh Vũ Điệp cùng La Trinh mà nói tự nhiên là không có việc gì, mà La Niệm tu vi còn thấp, chưa từng tích cốc, ăn nhiều đối với hắn không tốt. Mắt thấy La Niệm cái miệng nhỏ nhắn phủi bắt đầu, La Trinh chính là khoát tay cười nói, điểm ấy tạp chất, lại vì khó không đến cái này làm cha. Tiểu Điệp lo lắng dư thừa, Niệm Nhi hôm nay có thể thỏa thích ăn. Không thể, Ninh Vũ Điệp tại Vân Điện có lẽ 10 phần kiêu căng La Niệm, nhưng ở phương diện này nàng lại hết sức nghiêm ngặt. La Trinh lại ngăn tại Ninh Vũ Điệp trước người, vỗ vỗ La Niệm cái mông, cái này La Niệm hướng phía Ninh Vũ Điệp làm một cái mặt quỷ, lập tức giống như một trận gió vào tới. Nhìn lấy La Trinh nuông chiều, Ninh Vũ Điệp cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể u oán trừng mắt liếc phu quân của mình. Chờ đến những tiểu phiến đó nhóm tính tiền thời điểm, nhao nhao hướng La Trinh đưa tay qua, khách quan, 8 tiền bạc. Khách quan, cái này hạnh hoa bánh ngọt hết thảy 4 tiền bạc. Nhìn thấy những tiểu phiến đó nhóm đưa tay ra, La Trinh hơi sững sờ, trên mặt lập tức toát ra vẻ xấu hổ. Hắn đi đâu đi tìm bạc, không riêng gì không có bạc, ngay cả vàng đều không có. Hoàng kim bạch ngân là phàm nhân trong tay lưu truyền rộng nhất tiền tệ, võ giả ở giữa tiền tệ thì là chân nguyên thạch cùng chân nguyên ngọc. Những tiểu phiến đó nhóm nhìn thấy La Trinh biểu lộ, cũng cảm thấy kỳ quái. Nhìn La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp hai người, một vị khí vũ hiên ngang, khí chất phi phàm, một vị khác quốc sắc thiên hương, bình thường phàm nhân đi lên một chút liền biết hai người tuyệt không phải người thường, tổng không đến mức mấy lượng bạc đều móc không ra a. Tiểu phiến nhóm cũng không dám nói cái gì, chỉ là chờ lấy La Trinh tính tiền, có thể La Trinh thật không biết dùng cái gì tính tiền, tổng không đến mức móc một khối chân nguyên ngọc đi ra. Một khối này chân nguyên ngọc, chỉ sợ có thể mua xuống trong thành này 100 đầu đường phố. Một bên La Niệm chỗ nào để ý tới những thứ này, đã vùi đầu bắt đầu ăn. Tiểu Điệp, La Trinh chỉ có thể đối với Ninh Vũ Điệp ném đi cầu trợ ánh mắt. Ninh Vũ Điệp lại là nghiêng đầu đi, khóe miệng ngậm lấy một tia cười yếu ớt, cũng không ứng thanh. Tiểu Điệp, La Trinh lôi kéo góc áo của nàng, hắn hiện tại dù sao cũng là giới chủ cảnh cường giả, tổng không đến mức vì mấy lượng bạc đi đường a. Đây cũng quá mất mặt, nhìn thấy phu quân như thế bối rối, Ninh Vũ Điệp trong lòng có chút mềm nhũn, cho La Trinh một cái hàm tình mạch mạch bạch nhãn. Lúc này mới sở về phía bản thân tu di giới chỉ. Kỳ thật Ninh Vũ Điệp tùy thân cũng sẽ không mang vàng bạc bực này tục vật, bất quá nữ nhân trên người luôn có không ít tiểu sức phẩm, một chút trang sức lại là hoàng kim chế, nàng tại lấy ra một đạo châm cài trong nháy mắt, liền đem cái kia châm cài dung thành nho nhỏ hạt châu vàng, đưa cho La Trinh. La Trinh nhìn thấy thanh này hạt châu vàng, thở dài một hơi, đây coi như là giải vây, không hề nghĩ tới hắn đem thanh này hạt châu vàng đưa tới, lại đem những tiểu phiến đó nhóm dọa sợ. Vị khách quan kia, không cần nhiều như vậy, đây là cực thuần kim châu, đầy đủ mua xuống ta đây cửa hàng, lại nói ta cũng không có tiền lẻ a. 8 tiền bạc liền tốt, 8 tiền bạc, khách quan người có bạc sao? Nghe được những tiểu phiến đó, La Trinh lập tức cảm giác nhức đầu, bàn tay có chút lắc một cái phía dưới, lực lượng kia nhập vi nắm trong tay vừa đúng, nhao nhao rơi vào những tiểu phiến đó nhóm trong túi áo. La Trinh chính là một cái kiền nhi La Niệm, nói thẳng một câu không cần thối lại, lập tức như bay rời đi. La Niệm thì thủy chung một mực nắm lấy trong tay mình quà vặt, căn bản không để ý tới động tĩnh chung quanh, đứa nhỏ này năng lực lớn nhất chính là chuyên chú. Ninh Vũ Điệp ở phía sau chậm rãi mà đi, nhìn lấy phu quân cử động như vậy, chỉ cảm thấy chơi vui, về phần những đám lái buôn đó thì là mắt choáng váng. Mỗi người trong túi áo đều rơi xuống 4-5 khỏa hạt châu vàng, trên bù đắp được này bọn hắn mấy năm kinh doanh, một mực chờ đến như vậy đối với tiên nhân vậy vợ chồng đi xa về sau, Bọn hắn lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được bản thân phát tài, tâm tình lúc này mới vạn phần kích động lên. Bọn hắn nguyên bản là phỏng đoán này một đôi phu thê không phải phàm nhân, hiện tại càng là tỏa thật, nơi này chung quy là thuộc về thượng giới thành trì, ngẫu nhiên tao ngộ những xuất thủ đó xa xỉ võ giả cũng không phải là không có khả năng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1591, Lưỡng Nan. La Trinh bay giống như chạy ra thật xa, Ninh Vũ Điệp cùng lên đến về sau, thì che miệng ở bên cạnh ăn một chút cười không ngừng. Đường phố này hai bên người đi đường không biết rõ tình hình dưới, nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Chỉ có La Niệm bình tĩnh vô cùng, chuyên chú vào trong hai tay quả vặt. Có lần này giáo huấn, La Trinh cũng học thông minh, con trai của mang nữa du ngoạn thời khắc, luôn luôn muốn chuẩn bị một chút tiền bạc. Sau đó mấy ngày thời gian, ba người du lịch ba bốn tòa thành trì, nửa đường còn đụng phải mấy vị tu vi nông cạn võ giả nhìn chúng Ninh Vũ Điệp mỹ mạo, dường như động tà niệm rồi, La Niệm lại trước tiên chạy đến ngăn tại mẫu thân trước người, những võ giả kia lại bị La Trinh bất động thanh sắc hù chạy. Lần này du lịch phía dưới, La Trinh thì là hưởng thụ lấy khó được niềm vui gia đình. Chỉ tiếc hiện tại Hoàn Vũ bên trong tình thế vẫn như cũ nguy cấp, bằng không hắn rút ra mười mấy 20 năm thời gian, làm bạn La Niệm trưởng thành cũng cam tâm tình nguyện. Trong vòng vài ngày, Hoàn Vũ bên trong cũng thường có gào thét làm thanh âm truyền đến. Thánh tộc từ xâm lấn Hoàn Vũ bắt đầu, mỗi khi chiếm cứ cái nào đó đại giới, hoặc là đánh giết giới chủ cảnh võ giả về sau, đều sẽ lấy gào thét làm phương thức thông cáo toàn bộ Hoàn Vũ, nhờ vào đó chèn ép toàn bộ Hoàn bên trong sĩ khí. Những âm thanh này thường xuyên vang ở bên tai, hoàn toàn chính xác để cho người phiền lòng. Bất quá hôm nay những lời này nội dung lại là nhằm vào La Trinh mà tới. La Trinh ngẩng đầu nghe được lời nói kia về sau, lông mày lập tức nhíu lại. Trong khoảng thời gian này, Thất Tuyệt Tiên Thành trên không cái kia cuồn cuộn phiên động huyết vụ chỗ ngưng tầng mây đã hoàn toàn biến mất, bầu trời tái độ khôi phục thành một mảnh màu xanh thẳm. Nguyên bản mùi máu tanh nồng nặc đã biến mất không ít, nhàn nhạt mùi máu tươi ngửi ngược lại có một loại trong veo cảm giác. Huyết chú pháp trận bị La Trinh phá hư về sau, đến triệu phàm nhân cũng bị đuổi ra khỏi Thất Tuyệt Tiên Thành, đối với thánh tộc mà nói, đánh giết những phàm nhân này không có thành tựu chút nào cảm giác, không có huyết chú pháp trận phát huy tác dụng. Bọn hắn tùy ý đánh giết phía dưới sẽ chỉ tự dưng nhiễm lên sát khí, còn không bằng khiến cái này phàm nhân tự sinh tự diệt. Các phàm nhân tự nhiên biết kiếm về một cái mạng, nhao nhao quê hương của hướng mình bắt đầu di chuyển, chỉ cần không chịu đến thánh tộc võ giả tàn phá, những người phàm tục này sinh mệnh lực vẫn là tương đối ngoan cường. Khi bọn hắn đi qua Thất Tuyệt Tiên Thành ngoài trăm dặm một chỗ đồi thời điểm, sẽ phát hiện nơi đó xuất hiện một cái thiên khanh to lớn. Đứng ở nơi này cái thiên biên giới cái hố, cơ hồ nhìn không thấy thiên khanh dưới đáy. La Trinh chui vào tiên phủ về sau, lại lấy Na Di lệnh đem tiên phủ tiết điểm rời đi, biến mất ở Ma Ha trước mặt, để Ma Ha lâm vào bên trong nổi giận. Hắn không tin La Trinh có được thần kỳ như thế năng lực, có thể ở trước mặt hắn, tại hai vị thánh tộc thiên tôn trước mặt thần không biết, quỷ không hay rời đi. Đây không phải giới chủ có năng lực, liền xem như thiên tôn cũng không được. Cho nên lúc đó hắn nhận định La Trinh thi triển một loại nào đó giấu kín chi thuật, giấu ở dưới mặt đất. Đào sâu ba thước cũng phải đem hắn tìm ra, đây là Ma Ha ngay lúc đó mệnh lệnh, thế nhưng là thánh tộc nào chỉ là đào sâu ba thước. Chỉ sợ 3.000 thước cũng là dư xài, kết quả sau cùng rõ ràng, La Trinh cứ như vậy thần kỳ biến mất. La Trinh từ trở về Hoàn Vũ về sau, phá hết thánh tộc huyết chú pháp trận, đồng thời ngay trước mặt Ma Ha, ngay trước toàn bộ Hoàn Vũ trước mặt, làm nhục hắn Ma Ha, hung hăng chèn ép thánh tộc sĩ khí, lập tức lại bình yên đào tẩu. Đối với Ma Ha mà nói, đây cơ hồ là không thể thừa nhận thất bại. Sau đó Ma Ha khẩn cấp triệu tập đại diễn chi vũ bên trong tất cả thánh tộc thiên tôn, triệu khai một lần hội nghị khẩn cấp. Lần này công chiếm đại diễn chi vũ, thánh tộc cũng không phải là dốc toàn bộ lực lượng, vẻn vẹn chỉ là phái 44 vị thiên tôn, tăng thêm Ma Ha rất nhiều thánh tộc đạo tử, còn có mấy lấy vạn kế giới chủ. Từ toàn thân tình thế đi lên nói, thánh tộc không có chút nào lo lắng. Bọn hắn ở trên thực lực tổng hợp chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thánh tộc hoàn toàn có thể lấy 10 phần ưu nhã thư giãn tư thái, đem chọn cái Hoàn Vũ chiếm cứ. Thời gian 3 năm, chiếm cứ hơn 3.000 cái đại giới tốc độ đã là khá nhanh rồi. Dựa theo thánh tộc quy hoạch, liền xem như hao phí 300 năm thời gian, cũng không tính chậm. Ma Ha thân là đạo tử điện hạ, chính là thánh tộc chi này quân viễn chinh lãnh tụ, thực lực của hắn có lẽ không bằng một chút thiên tôn, nhưng hắn lại có được hiệu lệnh thiên tôn quyền lợi, cho nên cái kia u ám thiên tôn cùng vạn độc thiên tôn tại Ma Ha trước mặt giống như cấp dưới nghe lời. Bất quá cũng không phải là tất cả thiên tôn đều là như thế, Ma Ha. Người vậy mà để cái này nhân tộc đạo tử ở ngay trước mặt ngươi đào tẩu. Đây là nghiêm trọng thất trách, mở miệng nói chuyện chính là thánh đàn thiên tôn, vị này thiên tôn tại thánh tộc bên trong tư cách cực già, địa vị cao cả, lại thuộc về thượng vị thiên tôn. Nghe nói Ma Ha thả đi nhân tộc đạo tử, dĩ nhiên chính là ngay mặt chỉ trích, không có chút nào nể mặt. Ma Ha nhàn nhạt nhìn Thánh Đàn Thiên Tôn một chút, hắn cũng không có phản bác Thánh Đàn Thiên Tôn. Cực chủ, để môn đồ của hắn liên tục phân phó, cái này đại diễn chi vũ bên trong những người khác cũng không trọng yếu, duy chỉ có đạo tử nhóm phải đem hết toàn lực chu sát. Ngươi lần này sơ sẩy, ta tự sẽ truyền tin về đại cực chi vũ. Thánh Đàn Thiên Tôn còn nói thêm, trong miệng hắn cực chủ, dĩ nhiên chính là đại cực chi vũ cấu trúc người, thánh nhân mục biển cực. Kỳ thật thuần túy lấy chủng tộc lợi ích góc độ mà nói, thánh tộc xâm chiếm đại diễn chi vũ động cơ cũng không mãnh liệt. Một cái đại cực chi vũ đã là khổng lồ như vậy, đầy đủ dung nạp bọn hắn thánh tộc, thậm chí đại cực chi vũ bên trong còn có rất nhiều đại giới, thánh tộc chưa từng chiếm cứ hoặc thăm dò. Xâm chiếm cái này đại diễn chi vũ, đối với thánh tộc bản thân mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng mà thánh tộc chung quy là mục biển cực sáng tạo, mục biển cực chính là bọn họ thánh tộc cha, hắn yêu cầu thánh tộc đánh vỡ thánh tức chi bích, công chiếm đại diễn chi vũ, thánh tộc căn bản không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt. Tại thánh tức chi bích mở ra trước đó, mục biển cực liền thông qua môn đồ của hắn truyền lại qua tin tức, mục đích chủ yếu chính là đem chọn cái đại diễn chi vũ chiếm cứ, mà đổi thành bên ngoài một cái mục đích, chính là đánh giết tất cả đạo tử. Chiếm cứ đại diễn chi vũ, liền có thể đánh giết La Tiêu. Đánh giết đạo tử, thì đoạn tuyệt La Tiêu bất luận cái gì lật bàn hy vọng. Đây là thánh nhân cùng thánh nhân ở giữa đánh cờ, về phần bọn hắn thánh tộc, cũng không rõ ràng trong đó nội tình, cũng không cần rõ ràng. Ma Ha nhún nhún vai, từ bảo tọa bên trên nhảy lên một cái. Dạo chơi đi đến trước mặt Thánh Đàn Thiên Tôn, trên mặt cười lạnh cũng là càng ngày càng đậm hơn, ngày đó Thánh Đàn Thiên Tôn khoảng cách thất tuyệt giới cũng không xa. Nếu Thánh Đàn Thiên Tôn nói ta sơ sẩy, thả đi La Trinh, sao không nói Thánh Đàn Thiên Tôn bản thân chưa từng ra mặt đem cái kia La Trinh lưu lại. Ma Ha cái này mới mở miệng, liền muốn đem trách nhiệm đẩy tại Thánh Đàn Thiên Tôn trên người. Thánh Đàn Thiên Tôn như thế nào nghe không hiểu, hắn vừa mới liền muốn mở miệng phản bác, U Ám Thiên Tôn cùng Vạn Độc Thiên Tôn đồng thời mở miệng. Đạo tử điện hạ nói đúng, tiểu tử kia không gian pháp bảo tuyệt không phải phàm vật, chúng ta cũng là hết sức nỗ lực, cũng vô pháp phá mất cái kia tiên phủ. Cái kia tiên phủ sợ là thần vực chi vật, Thánh Đàn Thiên Tôn ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, như ngày đó ở đây, chỉ sợ cũng là thúc thủ vô sách. Hai vị thiên tôn hát đệm phía dưới, Ma Ha tái độ nhún nhún vai, hắn tự nhiên biết mình thúc thủ vô sách, cho nên ngày đó hắn mới sẽ không ra mặt, hắc hắc. Hiện tại ngược lại muốn hướng, cực chủ, cáo trạng, Thánh Đàn Thiên Tôn. Thiên mệnh của ngươi đủ cường đại, thủ đoạn này tựa hồ càng cường đại a. Ma Ha cùng U Ám Thiên Tôn, Vạn Độc Thiên Tôn rõ ràng trước đó liền thông đồng tốt, ba người kẻ sướng người họa phía dưới, sẽ đem thủy cho trộn lẫn, đem một bộ phận trách nhiệm đẩy tới Thánh Đàn Thiên Tôn trên người. Thánh Đàn Thiên Tôn trong lòng tự nhiên có ý nghĩ của mình. Hắn tại thánh tộc bên trong cũng thuộc về xếp hạng thứ 10 thiên tôn, thánh tức chi bích bị đả thông về sau, hắn Thánh Đàn Thiên Tôn vốn nên làm cho này lần quân viễn chinh lãnh tụ, đến đây công phạt. Không nghĩ tới cái này lãnh tụ vị trí, lại nhường một chút cho một cái cốt linh không đến 100 tuổi hài tử. Trong lòng của hắn tự nhiên cực không công bằng, thánh tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, trong đó phân bố các loại chi mạch, hắn đã sớm nhìn cái này Ma Ha không vừa mắt, chỉ là toàn bộ thánh tộc đều là do Phật Ma một mạch cầm giữ, cái này phụ thân của Ma Ha cũng là đại cực chi vũ bên trong đệ nhất thiên tôn. Thánh Đàn Thiên Tôn trong lòng phẫn uất phía dưới, cũng chỉ có thể nuốt một hớp này khí. Lần này thật vất vả bắt được một cái cơ hội. Hắn liền định trực tiếp cáo trạng đến cực chủ đi đâu, cực chủ coi trọng như vậy đại diễn chi vũ cái này 10 vị đạo tử, Ma Ha thả chạy cái kia đạo tử La Trinh, cũng coi là tội không nhỏ. Nhưng hắn vừa mới hướng Ma Ha nổi lên, liền bị tiểu tử này bị cắn ngược lại một cái, Thánh Đàn Thiên Tôn trong lòng cũng là tương đối phiền muộn. Ma Ha lãnh đạm trừng mắt liếc Thánh Đàn Thiên Tôn, phảng phất mảy may không có đem cái này thượng vị thiên tôn để ở trong mắt, quay người về sau, thân ảnh nhoáng một cái, đại mã kim đao ngồi sẽ tự mình trên bảo tọa. Vẫn nhìn tại chỗ thiên tôn, vuốt bản thân cái cằm nói ra, chư vị, hôm nay triệu tập mọi người là tới nghĩ biện pháp, không phải đến gây gổ, như thế thế cục phía dưới, mọi người có cái gì kế sách thần kỳ ứng đối. Thánh tộc cố nhiên là chiếm cứ nhân đạo liên minh hơn 3.000 cái đại giới, trên thực tế cũng là bị đẩy vào bên trong vũng bùn. Bọn hắn thánh tộc muốn tiếp tục hướng chư thần vô niệm đại giới bên trong khuếch trương, nhất định phải đem trong tay đại giới vững chắc, cho nên mới sẽ mượn nhờ huyết chú pháp trận. Chỉ là máu này chú pháp trận thi triển ra đã phiền phức, lại đắt đỏ, cực lớn kéo chậm thánh tộc nhịp bước tiến tới. Hiện tại nhân tộc tam đại thế lực, bao quát thiên vị nhất tộc, ma tộc, còn có những chủng tộc nhỏ đó, đều đã đối với thánh tộc chính diện tuyên chiến, nếu như bọn hắn thánh tộc lại khỏa bước không tiến, hội ảnh hưởng cực lớn sĩ khí. Cho nên thánh tộc liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1592, Hoàn Vũ ác ý. Rất nhiều thiên tôn đứng sững ở Ma Ha hai bên, giờ khắc này đều duy trì trầm mặc. Kỳ thực ở đây thiên tôn môn, đối với giới chủ cảnh Ma Ha bao nhiêu trong lòng có chút không phục. Thiên tôn tại bất kỳ tình cảnh bên dưới, đều là cao cao tại thượng tồn tại, bọn hắn mới là đứng ở thế giới này đỉnh cao người, gánh chịu thiên mệnh, đại biểu thiên đạo. Một cái giới chủ cảnh tiểu bối, cho dù là đạo tử, mặc dù là cao quý điện hạ, đang không có thực lực tuyệt đối dưới áp chế, thiên tôn môn không thể vui lòng phục tùng. Chỉ là bị vướng bởi Ma Ha bối cảnh, thiên tôn môn ít nhất ở ngoài mặt duy trì cung kính cùng nghênh hợp. Hiện tại Ma Ha đụng tới phiền phức, muốn cho thiên tôn môn bày mưu tính kế, bọn hắn không hẳn liền hết sức phối hợp. Ma Ha hôm nay triệu tập thiên tôn, nguyên bản cũng như là tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn thấy cục diện như vậy, nụ cười trên mặt càng ngày càng lạnh lẽo. Nhìn dáng dấp mọi người, đại gia đều không cái gì lo lắng ha. Ma Ha cười lạnh nói, chư vị thiên tôn môn, giáng lâm này đại diễn chi vũ sau, lẽ nào sẽ không có phát hiện qua cái gì dị dạng sao? Phần đông thiên tôn trầm mặc như trước, chỉ có cái kia u ám thiên tôn mở miệng nói ra, tự nhiên là có, thế giới này đối với chúng ta tràn ngập ác ý. Ma Ha gật gù, đúng, ác ý. Một vòng hoàn vũ nguyên vốn là một cái hữu cơ toàn thể, lại như là một cái hoàn chỉnh người. Nếu có người ma bệnh nhập thể, người này khắp toàn thân cơ năng cũng sẽ điều động lên, đi đối kháng tên ma ốm này. Nếu thân thể có thể thắng được tên ma ốm này, cái kia bệnh tự nhiên cũng sẽ không chỉ mà rũ, nếu thua, bệnh tình sẽ tăng thêm. Này đại diễn chi vũ chính là một cái người, mà thánh tộc đánh vỡ thở dài chi bích, chẳng khác nào là phá tan rồi làn da của người này. Thánh tộc làm phi ngoại lai chủng tộc, lại như là vô số ma bệnh giống như vậy, bắt đầu ăn mòn cái này thân thể. Toàn bộ đại diễn chi vũ cũng không cần thánh nhân chỉ huy, sẽ phản xạ có điều kiện bình thường phát động tiến công. Một thảo, một mộc, giang, hà, hồ, hải, không gian, tinh thần, cùng với vô số đại diễn chi vũ bên trong sinh linh cùng chủng tộc, đối với thánh tộc đều duy trì mãnh liệt địch ý. Coi như tại trên cỏ đi qua, cũng sẽ bị tình cờ thắt thảo ngáng chân cho vấp ngã. Tự thánh tộc xâm lấn tới nay, bọn hắn tại mỗi cái đại giới bên trong đã tao ngộ 70.000 thứ địa chấn. Bọn hắn tại nhân đạo liên minh đại giới bên trong một đường tiến lên, tao ngộ hơn 600 thứ thú triều, hơn 1.000 thứ trùng triều, hơn vạn thứ biển gầm. Những này vẫn có thống kê ở bên trong, chân chính tai nạn số lượng khả năng vượt xa con số này. Những này không hiểu ra sao tai nạn, đều là nhằm vào thánh tộc võ giả mà phát động, đây chính là hoàn vũ phản kích. Chỉ là tai nạn, đúng là đối với thánh tộc võ giả không có tạo thành cái gì tổn hại. Bất quá ngoại trừ loại này, còn có mặt khác một loại. Tỷ như sấm sét giữa trời quang, ngay khi 3 tháng trước, tam thanh giới bên trong cũng là đột nhiên bổ ra một tia chớp. Nếu là tầm thường chớp giật cũng là thôi. Nhưng này đạo tia chớp màu đỏ ngòm bên trong chất chứa lôi hệ pháp tắc cao tới 9 tầng, uy lực cực kỳ kinh người, coi như là thiên tôn đụng tới khổng lồ như thế chớp giật cũng phải nhượng bộ lui binh. Liền này một tia chớp, đánh chết thánh tộc hơn vạn võ giả, trong đó bao quát 4 vị đại giới chủ, 17 vị giới chủ. Lại tỉ như không gian phong bạo, nhân tộc dựng những này đường hầm không gian nguyên bản cũng vô cùng vững chắc. Khả năng mấy ngàn năm cũng sẽ không bạo phát một lần không gian phong bạo, coi như bạo phát một lần. Không gian phong bạo quy mô cũng không lớn. Thế nhưng đến phiên thánh tộc ở trong đó xuyên hành thời điểm, quy mô lớn không gian phong bạo đã bạo phát 76 thứ, cuốn đi vô số thánh tộc quân đội, vẫn lạc tại không gian phong bạo bên trong giới chủ cũng nhiều đến 20 vị, trong đó còn có một vị đại giới chủ. Còn có tinh thần vẫn lạc, còn có cương phong mảnh vàng vụn lưu, còn có. Những này đến từ chính đại diễn chi vũ ác ý, hầu như khó lòng phòng bị, để thánh tộc võ giả khá là đau đầu. Này hoàn vũ bên trong, thế, càng mạnh, những này trả thù liền càng mạnh. Ta Ma Ha vì sao phải cướp giật nhiều như vậy bào hao lệch, tại này đại diễn chi vũ bên trong hống đến hống đi. Ma Ha hai mắt sáng quắc, trong con người dâng lên hai đám lửa, chỉ cần tiêu diệt này hoàn vũ bên trong tinh thần, này hoàn vũ tư thế cũng sẽ tùy theo suy giảm. Trước một quãng thời gian, đến từ chính đại diễn chi vũ ác ý, xác thực ít đi không ít, liền như Ma Ha từng nói, này xác thực quy công cho hắn. Hừ, ngươi nói chúng ta đều hiểu. Hơn nữa chúng ta cũng tại làm chuyện giống vậy, nếu không phải là chúng ta, nhân tộc những lão gia hỏa đó, sẽ làm ngươi tùy tùy tiện tiện diệt thế. Thánh đàn thiên tôn lạnh rên một tiếng nói rằng, huống hồ, ngươi tự tay tiêu diệt tinh thần, lại bị cái kia La Trinh một khi phá hủy. Ma Ha vẻ mặt đúng là không có nửa phần biến hóa, này hoàn vũ chính là thánh nhân cấu tạo, nếu như có thể tùy tùy tiện tiện hủy diệt đó mới là kỳ quái rồi. Vì lẽ đó hôm nay ta mới sẽ triệu tập chư vị, hy vọng đại gia bày mưu tính kế. Kha kha, đạo tử điện hạ trí tuệ siêu quần, nói vậy đã có lập kế hoạch, tội gì trả lại thảo dạy chúng ta lão gia hỏa này. Thánh đàn thiên tôn bên người thất sát thiên tôn thì lại quái gở nói rằng. Ở đây thánh tộc thiên tôn tổng cộng chia làm vì là ba nhóm người, lấy thánh đàn thiên tôn cầm đầu cái kia một nhóm thiên tôn, căn bản là không ưa ma ha, thất sát thiên tôn cũng chúc vào trong đó một vị. Mặt khác một nhóm thì lại duy trì trung lập thái độ, này một nhóm thiên tôn hay là không ưa ma ha, nhưng tất cả lấy đại cục làm trọng, đối với ma ha cũng không có nhiều như vậy tính toán. Còn có một nhóm thì lại thuộc về phạm ma nhất hệ nhân mã, tỉ như u ám thiên tôn cùng vạn độc thiên tôn đám người thì lại hoàn toàn đi theo ma ha, đối với ma ha nói gì nghe nấy. Nghe được thất sát thiên tôn, ma ha trong mắt hết sạch lóe lên, lập tức thăm thẳm thở dài một hơi, nhìn dáng dấp thất sát thiên tôn còn không biết nhân tộc nắm giữ cái gì lá bài tẩy. Nắm giữ cái gì, thất sát thiên tôn khinh thường nói. Thánh đàn thiên tôn, thất sát thiên tôn mấy vị này từ trước đến giờ đều là lấy thực lực nói chuyện, đối với nhân tộc những thiên tôn kia, bọn hắn liền xem thường. Duy nhất để bọn hắn kiêng kỵ, hay là cũng chỉ có thiên vị bộ tộc sau lưng vị kia chân thần, tinh vĩ. Thiên vị bộ tộc bên trong lão tộc trưởng kia, gánh chịu thiên mệnh, liền thánh nhân La Tiêu mộ ra đại diễn liên hoa. Này liên hoa liền có thể vận dụng hoàn vũ tư thế. Ma ha nụ cười càng ngày càng nồng đậm, nhìn chằm chằm thất sát thiên tôn cười tủm tỉm nói ra, này hoàn vũ tư thế mạnh mẽ đến đâu, ma ha ta cũng không rõ ràng, bất quá chư vị thiên tôn này sau đụng tới ông lão này, nhưng là phải cẩn thận rồi. Nghe nói như thế, ở đây thiên tôn môn sắc mặt đều là nghiêm nghị. Cùng là thiên tôn, bọn hắn đương nhiên rõ ràng thiên mệnh cũng chia mạnh yếu, một ít thiên mệnh mạnh đến mức không còn gì để nói, một ít thiên mệnh thì lại nhược đáng thương, bởi vậy mới sẽ ở thiên tôn bên trong phân ra trên, trung, dưới cấp 3. Này đại diễn chi vũ bên trong liên hoa, cùng với đại cực chi vũ bên trong ao sơ phi la thụ, tại thánh tộc bên trong có một câu trả lời hợp lý, gọi là thu thiên đồ vật, này thiên đạo bị cấu tạo sau khi, liền lấy vật ấy chân áp, cái này cũng là thiên đạo bên trong mạnh nhất một đạo thiên mệnh. Mà thánh tộc vị trí đại cực chi vũ bên trong, này một đạo thiên mệnh chính là bị phụ thân của ma ha có. Đạo tử điện hạ là từ chỗ nào đạt được tin tức? Một vị thánh tộc thiên tôn hỏi, ta từ nơi nào đạt được tin tức không trọng yếu, trọng yếu chính là chư vị thái độ, nếu là cùng những thiên tôn kia bắt đầu chém giết, xông lên chịu chết không phải là ta, mà là chư vị. Ma ha cười lạnh nói, hừ, đến một khắc đó, đạo tử điện hạ lại há có thể không đếm xỉa đến. Thánh đàn thiên tôn cũng là lạnh lùng phản kích nói, ồ, ma ha nụ cười trên mặt càng tăng lên, ta ngày này bảo thân thể nếu là vẫn lạc, đúng là đáng tiếc, bất quá cha ta còn chuẩn bị cho ta mặt khác một bộ ao sơ phi la thánh quả thân thể, coi như ta vẫn lạc tại đại diễn chi vũ thì lại làm sao. Chư vị nếu là vẫn lạc, kha kha, thánh tộc nên đem ma ha đưa vào đại diễn chi vũ, đã sớm làm hai tay chuẩn bị, mặc dù là ma ha bỏ mình, hắn cũng có mặt khác một cái đường lui. Phụ thân hắn nếu trưởng khống cái kia một đạo ao sơ phi la thụ, cũng từ này thụ bên trong lấy đi một viên thánh quả, hóa ra ma ha mặt khác một bức thân thể, cái kia ao sơ phi la thánh quả thân thể nhưng muốn so với ngày này bảo thân thể càng thêm hoàn mỹ. Ma ha lời nói này dứt lời, ở đây thiên tôn môn lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Bất quá giờ khắc này trầm mặc, ý vị nhưng không như thế. Lúc trước bọn hắn cũng không muốn phối hợp nói điện hạ, xuất hiện ở tại bọn hắn nhưng tại tính toán chính mình muốn đối mặt thế cuộc. Trầm mặc khoảng chừng một nén nhang thời gian trong, ma ha cả người đều dựa vào tại bảo tọa bên trên, trong tay có thêm một cái màu vàng tiểu loan đao, cái kia loan đao vô cùng tinh mỹ, ma ha ngón tay liền tại cái kia loan đao mũi đao bên trên nhẹ nhàng vuốt nhẹ. Hắn liếc mắt nhìn, ánh mắt tại rất nhiều thiên tôn trên người quét tới quét lui, trên mặt hiện lên ngạo mạn ý cười. Vị này đạo tử điện hạ từ vừa mới bắt đầu, liền chưa từng lọt nổi vào mắt xanh những ngày qua tôn. Sau một lúc lâu, vẫn duy trì trung lập ngân mù xương tôn rốt cục mở miệng, nhưng muốn tiêu diệt thế, tất trước tiên dành cho nhân tộc thống kích. Ta ngược lại thật ra hy vọng cùng nhân tộc phát động chiến tranh toàn diện, không quá loài người những kia kẻ già đời, sợ là sẽ không như thế xuẩn, ma ha lắc đầu một cái. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1593, đồng âm. Từ đại cục tới nói, thánh tộc xác thực là chiếm hết ưu thế. Nhưng là nhân tộc mưu lược như trước có xương đạo chỗ. Hy sinh đi nhân tộc liên minh địa bàn sau khi, thánh tộc liền rơi vào nê trong đàm, không cách nào lại hướng về hoàn vũ nơi sâu xa thốn tiến một bước, đến nay đều bồi hồi tại nhân đạo liên minh cùng chư thần vô niệm tụ hợp biên giới đại giới nơi. Mỗi khi thánh tộc muốn phải tiếp tục mở rộng thời điểm, chư thần vô niệm cùng vạn Phật thánh vực liền phân công mấy trăm vị giới chủ, tập kích thánh tộc chiếm cứ đại giới. Mấu chốt nhất chính là người trong tộc tựa hồ có một vị thiên tôn, gánh chịu chính là một đạo không gian thần thông thiên mệnh. Này một đạo thiên mệnh có thể mang võ giả đưa lên đến bất luận cái nào đại giới bên trong, thường thường xuất quỷ nhập thần. Vì lẽ đó thường thường sẽ xuất hiện chuyện như vậy, chân trước vừa vặn chiếm cứ hai cái đại giới, cũng phái mấy vị thánh tộc giới chủ đóng giữ, chân sau thánh tộc thiên tôn môn mới vừa rời đi, những thánh tộc kia giới chủ liền bị bỗng nhiên xuất hiện nhân tộc giới chủ tàn sát sạch sành sanh. Kỳ thực vị này thiên tôn, chính là nhân đạo liên minh Nguyễn Hải thiên tôn. Hắn gánh chịu thiên mệnh, xác thực chính là pháp tắc không gian bên trong một đạo thiên mệnh, mà này một đạo thiên mệnh bên trong thì có một hạng thần thông, được gọi là không luyến chi tỏa, cùng không luyến chi tỏa liên kết võ giả, có thể bị Vân Hồ thiên tôn đưa tại hoàn vũ bên trong bất luận cái nào góc, cũng có thể trong nháy mắt đem vị võ giả kia kéo về bên cạnh mình. Nhân đạo liên minh bị thánh tộc đánh bại sau, lùi vào chư thần vô niệm gầm xe bên trong, Vân Hồ Thiên Tôn liền không ngừng triển khai không luyến chi tỏa, phối hợp nhân đạo liên minh một ít thực lực mạnh mẽ võ giả, tỉ như Vân Lạc đám người, không ngừng tập kích. Thánh tộc Thiên Tôn nhận được tin tức sau, lại càn lúc trở lại, Vân Lạc đám người lại biến mất không thấy hình bóng. Chính là này một cái đơn giản thủ đoạn, đem thánh tộc nâng. Như bọn hắn khư khư cố chấp, tiếp tục hướng hoàn vũ nơi sâu xa mở rộng, phía sau thánh tộc võ giả e sợ sẽ tổn thất hầu như không còn. Bọn hắn xác thực sẽ không như vậy xuẩn, nhân tộc những thiên tôn kia bất quá là phối hợp đạo kia La Trinh thuận miệng kêu to mà thôi, Ngân Mù Xương Tôn tiếp tục nói. Nhưng có rất nhiều tác dụng, thánh đàn thiên tôn cắm vào thoại đến, hiện tại toàn bộ đại diễn chi vũ bên trong, thế, lại tăng lên không ít. Ngân Mù Xương Tôn bỗng nhiên cười nhạt, ta giác được các ngươi là nghĩ tới phức tạp rồi. Bọn hắn không muốn cùng chúng ta chính diện va chạm, quyền chủ động liền vĩnh viễn nắm giữ tại trong tay chúng ta. Chúng ta chỉ cần tiêu diệt bọn hắn, thế, là có thể rồi. Nhìn thấy Ngân Mù Xương Tôn bộ dáng này, chúng thánh tộc thiên tôn môn bao quát ma ha ở bên trong, trên mặt đều toát ra một tia hứng thú, nhìn dáng dấp Ngân Mù Xương Tôn xác thực là có ý định gì. Này hoàn vũ bên trong đã có bảo hao lệnh thứ này tồn tại, chúng ta đều có thể lấy tại một cái nào đó đại giới bên trong tiến hành ước chiến, thiên tôn không cần ra tay, lấy ma ha đạo tử dẫn đầu, không ngừng ước chiến nhân tộc những giới chủ kia, hoặc là đạo kia La Trinh đám người. Ngân Mù Xương Tôn thản nhiên nói, bất quá hắn nói đến một nửa, mới phát hiện ma ha bọn người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, liền hỏi, làm sao? Ma ha cầm trong tay màu vàng loan đao nhẹ nhàng xoay một cái, người đem bọn họ nghĩ tới như thế xuẩn. Cái khác thiên tôn trên mặt cũng toát ra không biết nên khóc hay cười vẻ mặt, thất sát thiên tôn nhưng là quái gở nói ra, những đạo tử kia trở về hoàn vũ, bọn hắn ẩn náu còn đến không kịp, xuất hiện giai đoạn còn sẽ ra mặt. Ngân Mù Xương Tôn nghe đến mấy cái này nghi vấn tiếng, vẻ mặt hờ hững nói bổ sung, số 1, ước chiến địa điểm lựa chọn tại chư thần vô niệm biên giới đại giới, lấy đó công bằng, thứ 2, liền coi như bọn họ không ứng chiến, như ma ha đạo tử yêu chiến bên dưới, đối phương làm con rùa đen rút đầu. Như thế có thể chèn ép tinh thần của bọn họ, do đó suy yếu này hoàn vũ bên trong, thế. Ngân Mù Xương Tôn cái biện pháp này nghe tới có lẽ có ít bất quá đầu óc, nhưng đạo lý nhưng là rất đơn giản. Nếu ngươi nhân tộc tuyên chiến, cái kia La Trinh đạo tử càng là làm ra một phần lưu loát chiến tranh hịch văn, cuối cùng cũng không dám ứng yêu, người bên ngoài nhìn chỉ khi, làm nhân tộc là sợ, căn bản không dám cùng thánh tộc chính diện giao phong. Chuyện như vậy, cũng là tương đương ảnh hưởng sĩ tức giận. Thêm vào này đại diễn chi vũ bên trong có bảo hao lệnh loại này nhanh và tiện pháp bảo, toàn bộ hoàn vũ sinh linh lỗ tai đều có thể nghe được, trong nháy mắt đều sẽ biết được nhân tộc nhát gan sự tình, sĩ khí chỉ sợ cũng sẽ nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Chúng ta ra chiêu sau khi, bọn hắn nhất định phải tiếp chiêu, mà bất luận bọn hắn lựa chọn cái kia loại phương thức, kết quả cuối cùng đều là thất bại thảm hại, ma ha điện hạ, người nói xem. Ngân Mù Xương Tôn hơi mỉm cười nói, đùng đùng đùng đùng. Ma ha lấy đơn trưởng đánh tại cái kia màu vàng loan đao mặt bên, trên mặt mang theo một vệt ý cười, Ngân Mù Xương Tôn đề nghị thật không tệ. Nghe được ma ha tán thưởng, Ngân Mù Xương Tôn sắc mặt sóng lớn không thịnh hành, hắn thân là trung lập một phái thiên tôn, cũng không để ý ma ha tán thưởng. Ma ha cũng là lôi lệ phong hành người, chỉ thấy hắn đưa tay tại bên hông tùy ý vỗ một cái, một viên bào hao lệnh liền nhảy ra, trôi nổi tại trước người của hắn, kích hoạt sau khi, ma ha âm thanh liền trong cùng một lúc khuếch tán đến hoàn vũ. Cũng trong lúc đó, La Trinh còn mang theo La Niệm cùng Ninh Vũ Điệp, tại ngút trời giới chung du chơi. Ma ha âm thanh đột nhiên truyền đến, thanh âm kia bên trong mang theo ma ha mang tính tiêu chí biểu trưng cười lớn. La Trinh, mấy ngày trước đây ngươi nói ẩu nói tả, không phải muốn người đại biểu tộc thảo phạt ta thánh tộc ư. Hiện tại ta đại biểu thánh tộc cho ngươi một lần công bằng cơ hội, ta ma ha sẽ ở quỳ thủy quyển bên trong chờ ngươi. Từ khi bị La Trinh một phen trách móc săn dậy sau, ma ha bản thân xem như là yên tĩnh mấy ngày. Hiện tại ma ha âm thanh lần thứ hai vang vọng tại toàn bộ hoàn vũ. Cái gì, này ma ha dĩ nhiên trực tiếp ước chiến La Trinh. Ma ha nguyên bản liền nắm giữ giới chủ tu vi, hơn nữa có đánh giết đại giới chủ tiền lệ, thực lực của người này căn bản không thể cùng tầm thường giới chủ đánh đồng với nhau. La Trinh tại 4 năm trước tham gia mộng huyễn chiến trường, cũng mới thần hải cảnh tu vi. Này không công bằng, La Trinh chỉ sợ sẽ không ứng chiến chứ. Quỳ thủy quyển thuộc về chư thần vô niệm đại giới, này Ma Ha đúng là lớn mật, đem địa điểm tuyển ở nơi đó, chỉ xem La Trinh có dám hay không ra mặt. Hoàn vũ bên trong lần thứ hai vang vọng tiếng nghị luận. Cũng là tại những nghị luận này bên trong, toàn bộ hoàn vũ thế sẽ sản sinh chập trùng, này thế không nhìn thấy, mò không được, nhưng cũng sự thực tồn tại. Thẳng thắn nói, này Ma Ha đơn giản như vậy thô bạo khiêu khích bên dưới, chỉ cần có điểm đầu óc sinh linh đều biết này bất quá là thánh tộc muốn đặt bẫy mà thôi, thông minh một chút điểm người cũng không thể ứng chiến. Nhưng luôn có người hy vọng đại diễn chi vũ bên trong sinh ra một vị chân chính anh hùng, mang theo hoàn vũ đem thánh tộc đẩy lùi. Thêm vào La Trinh quãng thời gian trước làm ra ngày đó chiến tranh nghịch văn, không ít sinh linh đều sẽ kỳ vọng đặt ở La Trinh trên người, vì lẽ đó vẫn có không ít người hy vọng La Trinh có thể ứng chiến. Nếu La Trinh một mực lảng tránh, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta lưu lại chỉ có một cái miệng ấn tượng. Ma Ha đem cái kia một viên bào hao lệnh ném xuống đất, tiếp tục thưởng thức màu vàng loan đao, hắn đã ra chiêu, liền xem La Trinh làm sao trả lời. Không nghĩ tới đợi một hồi lâu, hoàn vũ bên trong mới thăm thẳm phiêu tới một người có chút giọng non nớt. Đạo tử Ma Ha, người bao nhiêu tuổi nha? Toàn hoàn vũ các sinh linh nghe được này non nớt đồng âm, trong lúc nhất thời đều không phản ứng lại. Cho tới Ma Ha còn có thánh tộc đông đảo thiên tôn, cũng tất cả đều sững sờ, làm sao bốc lên một đứa bé âm thanh. Kỳ quái quy kỳ quái, nhưng Ma Ha trong lòng đề phòng, cũng không có lấy bảo hao lệnh đáp lại. Ma Ha, người bao nhiêu tuổi nha? Ngay cả mình tuổi tác cũng không dám nói, còn nói ước chiến đây. Người vẫn là thánh tộc đạo thứ nhất đây, quá nhát gan. Cái kia non nớt đồng âm lại hỏi, cái kia thanh âm non nớt tại hoàn vũ bên trong vang vọng bên dưới, nhất thời chọc cười vô số võ giả, vô số phàm nhân. Đây là nơi nào nhô ra hùng hài tử? Ha ha, xem cái kia Ma Ha đáp lại như thế nào. Ma Ha cũng là xoắn suýt cực kỳ, như thế nào cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Nói mau nha, người bao nhiêu tuổi? Này, nói ra bản thân tuổi tác, lại không phải mất mặt sự tình, làm gì ấp á ấp úng đây? Cái kia non nớt đồng âm nhưng là không ngừng dục. Thánh đàn thiên tôn, thất sát thiên tôn đám người nhìn Ma Ha trên mặt xoắn suýt vẻ mặt, trong lòng đều là âm thầm buồn cười. Mà đưa ra đề nghị này ngân mù xương tôn, cũng là tỏ rõ vẻ cổ quái, hắn tình huống thế nào đều cân nhắc qua, chính là không có dự liệu được chuyện như vậy. Cuối cùng Ma Ha nhưng là đem cái kia màu vàng loan đao đập trên đất, kích hoạt rồi một đạo bào hao lệnh, ta Ma Ha năm nay 92 tuổi. Hoàn vũ bên trong lần thứ hai trầm mặc một hồi, cái kia ấu trĩ đồng âm mới hưởng lên, ngươi như vậy già rồi. Đều là 90 tuổi lão gia ra rồi, ta năm nay 11 tuổi, cha ta kim đêm 33 tuổi, ta cùng cha ta gộp lại cũng mới 44 tuổi, so với ngươi còn nhỏ hơn một nửa, ngươi cùng ta cha ước chiến, chuyện này căn bản là không công bằng, nếu là cha ta đang tu luyện 50 năm, đến ngươi cái tuổi đó, còn không đưa ngươi đánh răng rơi đầy đất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1594, không cách nào tránh khỏi ước chiến. Nghe được cái kia non nớt đồng âm nói như thế, hoàn vũ bên trong lắng nghe đám người lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai tên tiểu tử này là La Trinh nhi tử, tiểu xúc sinh này, Ma Ha trên mặt toát ra một đạo sắc mặt giận dữ. Cốt linh 92 tuổi, đối với phàm nhân mà nói, đã là nửa thân thể đi vào đất vàng người. Bất quá đối với võ giả tới nói, tự nhiên là tuổi trẻ vô cùng. Võ giả tầm thường hơi một tí ngàn năm, vạn năm tuổi thọ, tại phàm trong mắt người đã là tiên nhân bình thường tồn tại. Lại càng không nói hóa thần tam biến võ giả, thường thường nắm giữ trăm vạn năm tuổi thọ. Giới chủ thì lại có thể sống đến ngàn vạn năm, còn thiên tôn càng là lấy ức năm làm đơn vị. Như vậy dài lâu tuổi thọ, có thể nhìn thấy năm tháng diễn hóa, chủng tộc sinh diệt, đối lập phàm nhân mà nói chính là vĩnh hằng bình thường tồn tại. 92 tuổi, dựa theo giới chủ cảnh ngàn vạn năm cấp bậc tuổi thọ chừng mực tới nói, phảng phất lại như là vừa vặn mổ nát tan vỏ trứng con gà con, vẻn vẹn chỉ là từ vỏ trứng phá nát nơi dò ra một cái lông xù đầu, mới tới kịp mở mắt ra xem thế giới này. Liền trong quá trình này, Ma Ha đã tu luyện tới giới chủ cấp, hơn nữa còn là hàng thật đúng giá đạo tử. Thiên phú này dù như thế nào từ phương diện nào, đều không cho coi thường. Làm sao này Ma Ha yêu nghiệt, luôn có người so với hắn càng thêm yêu nghiệt. Trên thực tế đại diễn chi vũ bên trong 10 vị đạo tử, cốt linh đều xa xa nhỏ hơn Ma Ha. Bởi vì hai cái hoàn vũ nửa đường sinh ra điều kiện có chỗ bất đồng. Bây giờ La Tiêu đối mặt chính là sống còn, hắn đã không kiêng dè gì. Vì lẽ đó bất kể là La Trinh, Ngưỡng hoặc là Hoa Thiên Mệnh, Hiên Viên Thần Phong. Những này đạo tử đều là hắn cuối cùng một cọng cỏ, cũng là hắn cuối cùng một tay phản kích. Nếu là thất bại, kết cục chính là một vị thánh nhân vẫn lạc. Mà Mục Hải Cực cũng không có đi đến một bước này, ngược lại, Mục Hải Cực còn chiếm hết thượng phong, hắn không có cần thiết đem nhiều như vậy tài nguyên tập trung vào trên người đạo tử, dù sao như Ma Ha như vậy đạo tử trưởng thành, hướng đi thần vực, cũng chỉ có thể là hắn một vị môn đồ mà thôi. Đan từ về thiên phú tới nói, hay là Ma Ha không bằng Hoàn Vũ bên trong 10 vị đạo tử. Bất quá Ma Ha trung quy là thánh tộc ngày thứ nhất tôn chi, thêm vào hắn ra đời sớm mấy chục năm, tại thánh tộc bồi dưỡng bên dưới, thực lực bây giờ xác thực là không gì địch nổi, chỉ đứng sau thiên tôn tồn tại. Cái kia là niệm trả lời tuy rằng tính trẻ con, trên thực tế logic cũng rất nghiêm mật. Nếu người Ma Ha muốn ước chiến La Trinh, đồng thời cường điệu công bằng hai chữ, như vậy liền cần phải làm được tuyệt đối công bằng. Nhưng là Ma Ha lớn tuổi La Trinh hơn 50 tuổi, quang từ cốt linh trên giảng, liền không thể công bằng. Võ giả tranh chấp, bình thường cũng không có nắm đối phương cốt linh nói sự tình, dù sao một vị võ giả trưởng thành, hoàn cảnh, cơ hội, từng trải, tâm thái, gốc gác, các loại nhân tố ảnh hưởng bên dưới, kết quả thường thường chênh lệch to lớn. Cũng không phải nói trưởng thành tốc độ càng nhanh, liền nhất định là càng ưu tú. Nếu La Trinh trực tiếp từ chối Ma Ha yêu chiến, không khỏi liền có vẻ quá mức nhu nhược, để đông đảo Hoàn Vũ bên trong võ giả cùng trí tuệ các sinh linh thất vọng. Hiện tại La Niệm nắm lấy cái vấn đề này, lảng tránh Ma Ha yêu chiến, đồng thời còn chiếm đạo lý không phải cha ta không đánh với ngươi, là bởi vì tuổi tác không đúng, không đủ công bằng. Thiên vị bộ tộc bên trong, Huyễn Diệu Thiên Tôn nghiêng tai lắng nghe bên dưới, tấm kia kinh ngạc trên mặt cũng toát ra ý cười, La Trinh con trai này, đúng là lanh lợi rất. Ha, tiểu tử xác thực là thông minh, đáng tiếc Ma Ha không hẳn chịu bỏ qua, Phong lão đầu cười lắc đầu một cái. Phong lão đầu nếu trưởng khống đại diễn liên hoa, tự nhiên rõ ràng này Hoàn Vũ bên trong tồn tại thế, này một đạo thế người bên ngoài không nhìn thấy, mò không được, nhưng hắn Phong lão đầu nhưng là có thể rõ ràng nhận ra được, bởi vì này một đạo thế thậm chí có thể tại cái kia liên hoa bên trong đạt được cụ thể lượng hóa. Từ La Trinh sau khi trở về, theo hắn một phần chiến tranh hịch văn, đại diễn chi vũ bên trong thế liền bắt đầu kịch liệt tăng lên trên, Phong lão đầu cái kia một đạo thiên mệnh bên trong đại diễn liên hoa, uy lực cũng là càng mạnh. Vừa rồi Ma Ha lấy bảo hao lệnh yêu chiến La Trinh, truyền khắp Hoàn Vũ thời điểm, này Hoàn Vũ bên trong thế liền bắt đầu kịch liệt gợn sóng. Loại này thế có thể lý giải vì là toàn bộ Hoàn Vũ bên trong các sinh linh tinh thần, cũng có thể hiểu được vì là niềm tin của bọn họ. Khi làm hết thảy võ giả, phàm nhân, có trí sinh linh bắt đầu lo lắng, bi quan, mất đi tự tin, thậm chí bôn hội thời điểm, này thế liền sẽ nhanh chóng suy giảm, khi bọn họ khôi phục tự tin, sĩ khí đắt đỏ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng thời điểm, thế sẽ tăng lên dữ dội. Vì lẽ đó Phong lão đầu liền quan tâm nhất Ma Ha yêu chiến người, này trực tiếp quan hệ đến hắn gánh chịu thiên mệnh cường độ. La Trinh, ngươi như trước cam nguyện khi làm một con rùa đen rút đầu, dĩ nhiên không dám chính diện trả lời ta yêu chiến. Dĩ nhiên để ngươi cái kia 11 tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa qua loa cho ta, khà khà. Ma Ha âm thanh lần thứ hai vang vọng Hoàn Vũ. Ma Ha, ngươi là không trường lỗ tai sao? Liền 11 tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa đều nghe không hiểu. Lấy thực lực của ngươi bây giờ cùng địa vị yêu chiến ta, công bằng sao? Vào thời khắc này, Hoàn Vũ bên trong lại vang lên một đạo âm thanh lanh lảnh. Nghe được thanh âm kia, ngút trời giới bên trong La Trinh nhất thời hơi sững sờ, cùng Ninh Vũ Điệp bốn mắt nhìn nhau bên dưới, La Trinh mới nói với Ninh Vũ Điệp là Vân Lạc. Đúng vậy, La Trinh đạo tử mới vừa bước vào giới chủ cảnh, ngươi nhưng tu thành giới chủ nhiều năm, nơi nào công bằng rồi. Ngươi này bản tính đánh khôn khéo, bất quá đổi một câu trả lời hợp lý chính là không biết xấu hổ. Này Hoàn Vũ bên trong đột nhiên chen vào mấy đạo âm thanh. Cơ bản đều là Hoàn Vũ bên trong khá là nổi danh giới chủ cường giả. Những giới chủ này trong tay bảo hao lệnh tuy rằng không nhiều, nhưng giờ khắc này nhưng là vui lòng với chế nhạo Ma Ha. Ngay khi này một châm trách móc bên trong, bỗng nhiên truyền đến Ma Ha một trận cười lớn, ha ha ha ha, được, nếu yêu chiến La Trinh không công bằng, ta Ma Ha liền đi tới Quỷ Thủy Quyển, chờ đợi chư vị giá lâm. Mặc kệ người tới là thiên tôn, vẫn là giới chủ, ta Ma Ha tất cả chiếu đan toàn thu, ta Ma Ha một người, ước chiến các ngươi toàn bộ Hoàn Vũ cường giả. Có thể có người dám ứng chiến phủ. Khi nhìn các ngươi một đám rác rưởi môn sẽ không chỉ có một cái miệng. Nghe nói như thế, Phong lão đầu đám người sắc mặt nhất thời chìm xuống. La Trinh ánh mắt cũng là hơi lóe lên, nhưng lập tức liền khôi phục yên tĩnh. Này Ma Ha mục đích chủ yếu nhất, liền chèn ép toàn bộ Hoàn Vũ thế, hắn này ước chiến trung quy là không cách nào ngăn cản, coi như La Trinh từ chối, hắn còn có thể ước chiến những người khác tộc võ giả. Ma Ha câu nói này nói xong, toàn bộ Hoàn Vũ đều rơi vào trong yên tĩnh. Vị này thánh tộc đạo tử điện hạ thực lực rõ như ban ngày. Thánh tộc ban đầu đánh vào Hoàn Vũ những ngày đó, Ma Ha hầu như mỗi một nhật đều sẽ tuyên cáo Hoàn Vũ, hắn kích giết nhân đạo liên minh cái nào một ít giới chủ. Vẫn lạc ở trong tay hắn giới chủ nhiều vô số kể. Hoàn Vũ bên trong giới chủ số lượng mặc dù nhiều, nhưng thì có ai dám chính diện ứng đối Ma Ha.

Thiên Tôn Môn trên mặt như trước tồn đang sầu lo vẻ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, La Trinh cách làm chỉ sợ là bọn hắn lựa chọn duy nhất, cũng có thể nói là lựa chọn chính xác. Đối mặt một cái đối thủ mạnh mẽ, hoặc là dựa vào thực lực càng mạnh mẽ hơn đi nghiền ép đối phương, hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn đầu cơ trục lợi, ra sức một kích. Nếu như chư vị Thiên Tôn Môn tiếp thu ta kiến nghị, như vậy hành động liền muốn tăng nhanh, tại thánh tộc chưa kịp phản ứng trước đó, chúng ta trước tiên bắt yêu giả tộc. La Trinh cười nói, tại La Trinh trở về lúc trước, xông lên trời trên núi đám Thiên Tôn bàn bạc đã tiến hành 12 lần. Ít Thiên Tôn này chi bên trong nguyên bản tồn tại một ít đụng chạm cùng mâu thuẫn, chỉ là ở sinh tử tồn vong chi thu, đều đã hoàn toàn làm giảm bớt. Đã liền nhân đạo liên minh đều hy sinh, hoàn vũ trong còn có cái gì là không thể hy sinh. Nhưng trước đó 12 lần bàn bạc, cơ hồ không có cho ra bất kỳ một cái nào có thể thực hiện phương án. Kỳ thật La Trinh cái phương án này cũng không tính đặc biệt ưu tú. Bọn hắn chỗ hồng duy trì La Trinh, hay là bởi vì La Trinh lực thu hút cùng với thân phận. Lúc trước vì trấn an thần dụ thiên tôn cùng với nhân đạo liên minh, phong lão đầu đã đem thân phận của La Trinh, cùng với mục đích của La Tiêu báo cho biết cho nhân tộc tam đại thế lực. Chờ cho lần này La Trinh trở về sau, bọn hắn đối với lão tộc trưởng càng đã tin tưởng vài phần. Bất quá 3 năm mà thôi, một cái búng tay thời gian, La Trinh đã đến nông nỗi như thế này. Nếu là thừa tái một đạo kia thiên mệnh về sau, thực lực của La Trinh so với tại chỗ đám thiên tôn chỉ sợ chỉ mạnh không yếu. Những thứ này đường đám đích xác có cải biến thế cục năng lực. Mấu chốt là, liền coi như bọn họ không tin La Trinh, không tin thiên vị nhất tộc, tam đại thế lực liên hợp lại cũng không khả năng là thánh tộc đối thủ. Thiên tôn đã đến loại khi này, cũng chỉ có thể lựa chọn mù quáng theo, bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hiển nhiên, La Trinh cũng ý thức đến một điểm này, cho nên hắn mới có thể đưa ra cái này phương án giải quyết, cũng lại đạt được ủng hộ của đám thiên tôn. Xông lên trời thánh địa trong một góc khác, mười mấy vị giới chủ đang tại xuyên tới xuyên lui. Mỗi một vị giới chủ đến nơi đây, liền đem chính mình tu di giới chỉ hoàn toàn phóng thích. Từ trong tu di giới chỉ từng kiện binh khí cùng pháp bảo, giống như hạt mưa, rơi xuống dưới mà đi. Binh khí trong tuyệt đại bộ phận đều là linh khí, tiên khí cùng với thánh khí. Quá trình này đã rằng có mấy năm thời gian, từ La Trinh lần thứ nhất đến thăm thiên vị nhất tộc về sau, thiên vị nhất tộc vẫn sai người chuẩn bị. Những vũ khí này tuyệt đại đa số đều là hoàn hảo không chút tổn hại, tại võ giả tầm thường trong mắt, mỗi một kiện binh khí đều có giá trị không nhỏ. Chúng đều là từ hoàn vũ các nơi thu thập mà đến. Trải qua mấy năm tích lũy, những binh khí này pháp bảo đã chồng chất xây thành mấy vạn trượng cao núi lớn. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, binh khí riêng phần mình hiện ra bất đồng quang mang. Dường như một tòa tài bảo cự sơn, đứng sướng ở nơi đây. Người nói bọn hắn lại để cho thu thập nhiều như vậy binh khí, đến cùng muốn làm gì? Quỷ mới biết, cũng không thể lấy ra ăn đi. Cái này cũng đống mấy năm, mặc dù là một ít đồ bỏ đi, nhưng nhiều như vậy rách dưới, cộng lại chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ rồi a. Xông lên trời trong thánh địa một ít võ giả, trải qua chỗ này binh nhận cự sơn thời điểm, cuối cùng sẽ phát ra cảm thán như vậy. Cũng không phải tất cả mọi người biết được cao tầng quyết định biện pháp. Bất quá thiên vị nhất tộc nếu như chịu hao phí số tiền lớn như vậy, thu thập số lượng như vậy binh khí pháp bảo, nhất định có khá quan trọng mục đích. Vào thời khắc này, chân trời từng đạo sáng chói lưu quang bay vụt mà tới. Cái kia lưu quang bên trong giật tán từng đạo khí tức, đều là cường đại như thế, phía dưới đám võ giả phát giác được về sau, liền nhao nhao im tiếng. Những người kia dĩ nhiên chính là tụ tập tại sông lên trời trong thánh địa nhân tộc thiên tôn. Thiên tôn tự nhiên có hào khí của thiên tôn. Nếu như đã tiếp nhận đề nghị của La Trinh về sau, liền không có do dự chút nào. Hiện tại tất cả bố cục đều phải nhanh triển khai, hơn nữa ở vào tùy thời đợi lệnh trạng thái. Mà trên người của La Trinh, tương tự vẫn tồn tại một sự giúp đỡ lớn, chính là cái kia 9 con chân long. Đám thiên tôn đứng sững ở đỉnh núi chung quanh, liền không tiến thêm nữa mảy may. La Trinh nhưng là một chân đạp trên đỉnh núi này, dưới chân binh khí va chạm lẫn nhau phía dưới, truyền đến một hồi tán loạn mà tiếng va chạm giòn giã. La Trinh, người có thể đã bắt đầu, lão tộc trưởng thanh âm truyền thừa. La Trinh ngẩng đầu hướng phía đám thiên tôn gật gật đầu, ánh mắt có chút sau khi lóe lên, chợt từ mi tâm của hắn trong lóe ra một đạo hào quang óng ánh. Hiu hiu hiu chiếu, từng đợt tiếng rít bén nhọn truyền đến, 9 con chân long tinh phách liền từ mi tâm của hắn vọt ra. Này 9 con chân long một trận bàn xoáy phía dưới, đều tự bảo trì lấy bất đồng tư thái. Cầm đầu ngũ trảo kim long tức thì hướng phía lão tộc trưởng nhàn nhạt gật đầu. Cảm tạ ngươi cho chúng ta cửu long đắp nặn thiên diễn thân thể. Lão tộc trưởng thản nhiên nói, ta và ngươi hầu hạ chính là cùng một cái chủ nhân, mục đích của chúng ta là giống nhau, ngươi không cần cảm giác cảm ơn ta. Ngũ trảo kim long điểm dưới đầu, to lớn đầu lại lần nữa xoay quanh, nhìn qua xuống phía dưới La Trinh, bọn hắn đã chuẩn bị xong, kế tiếp liền muốn xem La Trinh rồi. Giờ phút này mi tâm của La Trinh lại lần nữa sau khi lóe lên, một đạo kia hắc sắc hỏa diễm lại lần nữa xông ra. Chiêm chiếp, giống như chim con giống vậy hắc hỏa, dùng linh động vô cùng tư thái chui vào trong binh nhận cự sơn này, lập tức liền biến mất đang lúc mọi người trước mặt. La Trinh đứng sững ở đỉnh núi, chín long tinh phách tức thì vần quanh ở chung quanh, mà đám thiên tôn tức thì phiêu đãng ở trong cao không, lẳng lặng nhìn một màn trước mắt này. Một ít điểm thần hỏa trốn vào binh nhận cự sơn này về sau, tựa hồ đã hoàn toàn mất hết động tính. Xa xa một ít võ giả, vụng trộm nhìn qua bên này, trong lòng bọn họ cũng tràn đầy cực lớn rất hiếu kỳ. Bọn họ là thật sự ý định ăn tươi những binh khí này. Một vị võ giả hỏi, đừng lắm miệng, thần trí của đám thiên tôn cường đại dị thường, nghe được sẽ không tốt, người ngoài khuyên giải nói. Hai người tiếng nói vừa dứt, La Trinh nhưng hơi hơi xoay mặt đến, hắn đứng ở nơi này vạn trượng trên núi lớn, khoảng cách hai vị võ giả kia cũng có mấy vạn trượng xa, nhưng hắn vẫn có thể đem thanh âm của đối phương nghe rõ ràng. Đây cũng không phải dựa vào cảm giác, mà là dựa vào thuần túy thính giác. Nhục thể của hắn bị tượng thánh cải tạo về sau, tại rất nhiều phương diện tiềm lực đều vượt ra khỏi La Trinh suy đoán của chính mình. Nhìn tới, người trẻ tuổi kia là ai? Hai vị võ giả nhất thời bị sợ hết hồn. Ai biết La Trinh nhếch miệng mỉm cười, cho hai người một cái mỉm cười. Hai vị võ giả này mới sinh tử cảnh mà thôi, khoảng cách xa như vậy, chỉ có thể nhìn được thoáng chút mơ hồ dáng tươi cười. Bất quá bọn hắn cảm nhận được La Trinh thả ra thiện ý, thật ra khiến hai người bình tĩnh trở lại. Sau một canh giờ, trong binh nhận cự sơn này như trước không có phản ứng chút nào. La Trinh giống như là điêu khắc một dạng vẫn không nhúc nhích. Hắn có thể cảm giác được thần hỏa động tĩnh, ngọn lửa màu đen kia chui vào binh nhận cự sơn này dưới đáy, đang không ngừng thiêu đốt. Nó chính là một điểm có thể liệu đốt tinh tinh chi hỏa, mà cả binh nhận cự sơn đối với thần hỏa mà nói, chính là một cái to lớn đống củi khô. Ngay từ đầu thần hỏa khuếch tán phạm vi nhỏ nhất, tại binh nhận cự sơn dưới đáy tẩy sạch khoảng 3 trượng binh khí, bất quá theo thời gian trôi qua, này thần hỏa thiêu đốt tốc độ càng lúc càng lớn, màu đen hỏa hoàn tại binh nhận cự sơn này tình trạng nhanh chóng lan truyền. Mà bị thần hỏa tẩy sạch binh khí, đều hóa thành một đạo khói xanh, trong đó là bất luận cái gì vật chất đều bị cháy không còn một mảnh, chỉ có thiên diễn tinh lọc bị bảo vệ lưu lại. Hai canh giờ về sau, rầm rầm, đi đôi với một hồi dày đặc giòn vang, cả tòa binh nhận cự sơn bỗng nhiên từ trung gian bắt đầu sụp đổ, sụp xuống. Hắc hỏa đã tại binh nhận cự sơn này dưới đáy tan ra ra một cái động lớn, mà những binh khí này giữa hai bên chẳng qua là tùy ý đặt ở cùng một chỗ, dưới đáy không cách nào trèo chống phía dưới, binh khí tự nhiên hướng phía chính giữa sụp đổ. Xoát, làm binh nhận cự sơn này suy sụp lúc sập, tại nội bộ lặng lẽ thiêu đốt thần hỏa, lúc này mới hướng mọi người thể hiện ra cao chót vót thế lửa. Ngọn lửa màu đen liên miên không dứt hướng phía ngoại bộ phun trào, vần quanh quyết định chỉnh đốn binh nhận cự sơn dưới đáy. Thế lửa một khi thiêu cháy, chỉ biết càng ngày càng tràn đầy, thiêu đốt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cái kia rầm rầm giòn vang không ngừng bên tai mọi người lưỡng lự, mà thần hỏa tức thì nhanh chóng lan tràn lên phía trên, màu đen ngọn lửa dọc theo người ra ngoài, giống như là chí mạng nhất như rắn độc. Chứng kiến này thần hỏa lượn quanh một chút, mặc dù là đám thiên tôn mí mắt không hoàn toàn mà nhúc nhích. Coi như là thiên tôn thân thể, bị những ngọn lửa này liệu truy cập, chỉ sợ cũng phải sinh ra hậu quả nặng nề. Chỉ có La Trinh một người vị nhưng bất động, như trước đứng sững ở trên núi, bị ngọn lửa màu đen kia hoàn toàn bao trùm. Hỏa diễm một đường lan tràn đến binh nhận cự sơn đỉnh núi, phía dưới binh khí cũng bắt đầu hóa thành thiên diễn tinh lọc, theo tình trạng xây dựng cái rãnh dòng nước chảy mà đi, này ngọn núi khổng lồ cao độ liền không ngừng mà giảm bớt, biến thấp. Không đến nửa canh giờ, chỗ này do vô số binh khí dựng mà thành cự sơn, đã biến mất ở trong một vùng biển lửa, mà cái này hỏa thế cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng tiêu tán ở trước mặt mọi người, lại lần nữa hóa thành một sợi hắc hỏa, quanh quẩn trên không trung phía dưới, chui vào mi tâm của La Trinh.